Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người này hiển nhiên không hề xem Trương Khiếu Lâm như vậy sợ Trần Phi. Bởi vì, hắn không nhận là Trần Phi là một hoàn toàn ngu xuẩn. Cho dù là hai quân giao chiến, vậy tất cả đều là không chém xứ. Huống chi hôm nay bọn họ mục đích vẫn là vì kết minh. Thật nếu là xích mích, bọn họ Bắc Vân Liên Minh ngã về phía Thiên La Tông. Chỉ sẽ trầm trọng hơn Minh Thần Phủ tốc độ khôi phục. Vì vậy dựa lưng vào cây lớn, có lòng dựa vào, hắn thật vẫn chưa chắc chỉ sợ Trần Phi. Tự đào mộ, ha ha, có thể nhưng vào lúc này. Trần Phi chợt ha ha cười một tiếng rồi sau đó liền gặp hắn khẽ quát một tiếng, buộc. Đông, nhất thời gian ở đó tông phát ông lão hoảng sợ, khó tin ánh mắt chính giữa. Trần Phi cong ngón tay bắn ra, khủng bố kiếm đạo ý chí phảng phất như là hủy diệt nhân thế gian. Hung binh, đem hắn chiếm đoạt. Dầm một tiếng, tông phát ông già bị mất mạng tại chỗ. Hài cốt không còn. Cùng lúc đó, Trần Phi lại là cong ngón tay bắn ra. Ở mọi người rung động trong ánh mắt, từng đạo sáng lạng không gian chi lực hóa thành trường kiếm, ngưng tụ thành kiếm trận. Hướng vậy mặt đầy tuyệt vọng Trương Khiếu Lâm trấn áp xuống đi. Xì một tiếng, Bắc Vân thần giáo tiên thiên thần cấp thiên tài yêu nghiệt. Trương Khiếu Lâm toi mạng tại chỗ, trở thành một đoàn xương máu. Tĩnh mịch. Toàn trường tất cả mọi người đều là tĩnh mịch, rồi sau đó thậm chí cũng đều không cần có người nhắc nhở. Vậy Bắc Vân Liên Minh người tất cả đều lách cách một tiếng, quỳ sụp xuống đất. Cả người run rẩy nói, xin, tha mạng. Chỉ tiếc bây giờ Trần Phi trong lòng lại không có bất kỳ lòng thương hại nào. Chỉ gặp hắn chắp tay xoay người, đi về phía cả người là máu thương khôn đạo nhân, vừa đi. Một bên nhàn nhạt nói. Tùy tiện lưu một cái, còn lại giết hết. Tất cả mọi người ngẩn ra, chợt vậy Hoa Xích Y, Hàn Phong, Ô Ngạc lão tổ các người. Mà tháng nhiều người tinh anh câu cũng tim run lên, liền vội vàng gật đầu. Vèo, vèo, vèo, chấm, khoảnh khắc gian, Tịch Nguyệt Ma Cung năm đại thống lĩnh. Hơn 10 vị ma nguyệt tinh duệ toàn bộ ra tay. Chỉ dùng nháy mắt thời gian, còn sót lại Bắc Vân Liên Minh người toàn diệt. Chỉ còn lại một người sống. Lúc này, Trần Phi vừa vặn đi tới thương khôn đạo nhân cùng trước mặt người. Vèo một tiếng, Trần Phi cong ngón tay bắn ra. Nhất thời từng đạo linh quang lóe lên đan dược liền xuất hiện ở giữa không trung. Từng cái rơi vào người bị thương nặng thương khôn đạo nhân. Đại yêu vương Huyền Diệp cùng trước mặt người. Những đan dược này các ngươi trước ăn vào. Những năm gần đây, thật là khổ cực các ngươi. Cùng trong chốc lát, Trần Phi khá là xúc động, đạt tới áy náy thanh âm, cũng là vang lên. Những năm gần đây, hắn đúng là có chút lỗi Minh Thần Phủ những người này. Bắc Vân Liên Minh, Thiên La Tông. Những thế lực này sau lưng nhưng mà thiên hoang 360 châu mọi người. Hơn nữa thiên cấp quặng mỏ mang đến áp lực. Các loại nghiêu quỷ xà thần, tam giáo cửu lưu tề tụ một đường. Có thể tưởng tượng được những năm gần đây Minh Thần Phủ cũng trải qua cái gì? Nghe vậy thương khôn đạo nhân các người đều là ngẩn ra. Chợt thương khôn đạo nhân nhẹ giọng cười nói. Có thể là chủ nhân phân ưu, là chúng ta vinh hạnh. Trần Phi cười một tiếng, ánh mắt xoay qua chỗ khác, hướng vậy duy nhất người sống sót nhìn. Nhàn nhạt nói, người vận khí không tệ, hồi cầu thay ta mang câu đi. Ngài, mời ngài nói. Vậy đầu người cũng thiếu chút nữa chôn ở trong hố. Một mắt cũng không dám xem Trần Phi cái này đại ma vương. Cả người run rẩy lắp bắp nói. Nửa năm bên trong, lăn ra khỏi thần châu. Lại bồi thường 100.000 bán đế tiên tinh, chuyện này có thể cứ tính như vậy. Nói đến đây Trần Phi ánh mắt híp một cái, lạnh giọng nói. Nếu không, liền tự gánh lấy hậu quả đi. Tê. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Tất cả mọi người cũng đều là ngược lại hít một hơi. để cho Bắc Vân Liên Minh lăn ra khỏi Thần Châu. Còn phải bồi thường. Sao có thể sao? Phải. Trần Hư Không đại nhân, ngài mà nói, ta nhất định mang tới. Vậy mà lúc này ai cũng không dám nghi ngờ Trần Phi nói. Vậy duy nhất người sống sót không ngừng gật đầu, hèn mọn cực kỳ nói. Đối với hắn mà nói, đừng nói là 100.000 bán đế tiên tinh, coi như là 1 triệu, 10 triệu. Hắn cũng tuyệt đối đáp ứng, bởi vì hắn liền chỉ là một truyền lời. Cho nên chỉ cần có thể còn sống rời đi, cái gì cũng dễ nói. Cút đi, Trần Phi lại nữa đi xem hắn, nhàn nhạt nói. Đa tạ Trần Hư Không đại nhân. Đa tạ Trần Hư Không đại nhân. Người nọ vội vàng nói cảm ơn, đứng dậy chật vật không dứt chạy. Cùng lúc đó, Trần Phi quay đầu nhìn về phía dưới chân cái này phiến Minh Thần phủ đại điện phế. Tích con mắt chớp mắt, chợt trực tiếp là giơ tay lên, điểm ngón tay một cái. Ùng ùng, khủng bố linh khí hình như là có sinh mạng. Không ngừng trọng tố kiến trúc vật liệu, hư không dịch chuyển, tổ hợp chung một chỗ. Không tới chốc lát thời gian, một tòa mới tinh đại điện nghị sự. Liền lại là xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trần Phi khẽ mỉm cười, bước vào. Cũng đi vào. Mọi người nghe vậy, tất cả đều là đi theo lên. Mới đại điện nghị sự bên trong, Trần Phi ngồi ở ban đầu cái đó chính giữa nhất trước phủ chủ. Lên, dình chung quanh toàn trường, khá là xúc động. Đã lâu không gặp, từ ban đầu hắn đi thiên hoang 360 châu, đến bây giờ trở về. Ít nhất là mấy trăm gần ngàn năm. Mà đây mấy trăm gần ngàn năm đối hắn mà nói, có thể rất ngắn. Nhưng đối với hắn Trần Phi mà nói, nhưng kém không nhiều là gần phân nửa cuộc sống. Nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, hắn bây giờ hẳn liền mới 2-3 thiên tuế chứ. Nghe vậy mọi người đều là yên lặng, nhưng cũng đều rất xúc động, nhìn về Trần Phi ánh mắt tràn đầy phức tạp và khâm phục. Mặc dù đúng là đã lâu không gặp, nhưng phủ chủ đại nhân tốc độ tiến bộ thật sự là lần nữa đổi mới bọn họ thế giới quan. Đường đường Bắc Vân Liên Minh Trương Khiếu Lâm à, ít nhất là thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp cường giả. Nhưng lại có thể ở phủ chủ đại nhân thủ hạ hãy cùng cái không có chút nào sức đề kháng phế vật. Tựa như được, không chịu nổi một kích. Có thể tưởng tượng được, phủ chủ đại nhân bây giờ thực lực. Rốt cuộc kết quả là khoa trương đến cái gì bước? Dừng một chút, Giang Tả Lão Hiền Vương thấp giọng hỏi. Phủ chủ đại nhân, ngươi bây giờ thực lực, đạt tới thiên đế cấp tứ trọng thiên. Trần Phi cười một tiếng, khẽ gật đầu. Tê! Mọi người theo bản năng ngược lại hút khí lạnh. Mỗi người nhìn nhau một cái, chợt trong mắt đều có hoảng sợ, đạt tới cười khổ xuất hiện. Quả nhiên, Tiệt La Thiên Yêu Đế lắc đầu một cái. Nhẹ giọng nói, khó trách ban đầu Thiên Đế Đại Nhân nói phủ chủ đại nhân tiềm lực của ngươi thậm. Chí vượt qua hắn, không khỏi không thừa nhận, vẫn là Thiên Đế Đại Nhân ánh mắt cay độc. Bất quá coi như là như vậy, chủ nhân. Chúng ta Minh Thần phủ cục diện bây giờ vậy vẫn là cũng không tốt lắm. Lúc này, Thương Khôn đạo nhân chợt mở miệng, nhìn về phía Trần Phi. Thiên La Tông sau lưng là Tử Kim Long tộc. Bắc Vân Liên Minh phía sau là Bắc Linh vực 8 thế lực lớn, khách quan mà nói. Bọn họ thực lực cũng xa xa vượt qua chúng ta. Hắn và Trần Phi quan hệ mặc dù là chủ tớ, nhưng vậy đã sớm vượt qua giới hạn này. Vì vậy bọn họ bây giờ không tất muốn nói gì lời khách sáo. Thương Khôn đạo nhân vậy nói thẳng ra trong lòng lo âu. Thiên La Tông sau lưng, nhưng mà Tử Kim Long tộc. Nhưng mà Tiên Tông à. Còn có vậy Bắc Vân Liên Minh sau lưng 8 thế lực lớn. Cũng là ít nhất có hơn 10 vị thiên đế cấp cường giả chấn giữ. Đây là khái niệm gì? Sợ rằng thật muốn toàn bộ xuất động, chỉ cần một nửa. Bọn họ Minh Thần phủ cũng hoàn toàn khó mà chống lại. Nghe nói như vậy Trần Phi cũng là lộ ra mấy phần suy tư vẻ. Chợt tạm thời lướt qua đề tài này hỏi. Liễu Chân Võ tiền bối đâu? Liễu Chân Võ đại nhân dẫn người canh phòng ở trên trời cấp quặng mỏ. Thương Khôn đạo nhân trả lời. Dừng một chút, hắn lại trong mắt hiện ra vẻ giàu gì. Hướng Trần Phi nói, còn nữa, chủ nhân. Trước đó vài ngày Thiên La Tông ước chừng phái ra 4 đại thiên đế cấp tứ trọng thiên sức chiến. đấu tím kim cự long, tấn công quặng mỏ, mặc dù cuối cùng vẫn bị thất bại. Nhưng Liễu Chân Võ đại nhân, Thanh Thủy đại nhân bọn họ cũng là bị thương không nhẹ. Cho nên phải là nếu có lần sau nữa mà nói, quặng mỏ sợ rằng lâm nguy. Khó mà giữ được. Nghe vậy, Trần Phi cặp mắt híp một chút, lại hỏi. Cái này Thanh Thủy là ai? Chủ nhân ngươi không biết. Thương Khôn đạo nhân các người sững sốt một chút, cũng là bối rối. Mặt đầy nghi ngờ, Thanh Thủy đại nhân hơn 200 năm trước đã tới rồi. Cùng Liễu Chân Võ đại nhân cùng nhau trợ giúp chúng ta canh phòng quặng mỏ. Nếu không phải có hắn hỗ trợ, nói thật, Liễu Chân Võ đại nhân một người tuyệt đối là có chút một cây chẳng chống vững nhà. Lời vừa nói ra, Trần Phi lại là nổi lên nghi ngờ. Thanh Thủy, danh tự này hắn thật giống như thật không biết. Trần đại sư, nhưng vào lúc này, Hoa Xích Y chợt mở miệng, không xác định nói, cái đó. Tiêu Đằng đại sư thủ hạ có một vị thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả người theo đuổi. Nhớ không lầm, hắn tục danh liền gọi là Giang Thanh Thủy. Tiêu Đằng, Trần Phi ngẩn ra, chợt cũng bình thường lại. Hắn mà nói, cũng có thể hiểu. Cùng lúc đó, vậy đại yêu vương Huyền Diệp cũng là mở miệng, chợt nói, phủ chủ đại nhân. Bắc Vân Liên Minh hẳn không có thể thối lui ra chúng ta Thần Châu. Nếu như bọn họ không đáp ứng, chúng ta nên làm như thế nào? Không đáp ứng. Trần Phi cười lên, nhẹ giọng nói, ta thật ra thì thật hy vọng bọn họ không đáp ứng. Lời vừa nói ra, mọi người lại là sững sốt, không nhận nhìn Trần Phi, không rõ cho nên. Bất quá Trần Phi cũng không có giải thích cái gì, mà là tiếp tục hỏi. Bắc Vân Liên Minh sau lưng vậy 8 cái thế lực, các ngươi có hiểu rõ không? Ừ, Thương Khôn đạo nhân gật đầu một cái, đứng dậy nói, Bắc Vân Liên Minh sau lưng 8 thế lực lớn. Đều là Bắc Linh vực cao cấp, thậm chí siêu nhiên thế lực. Trong đó lấy Bắc Vân thần giáo thực lực mạnh nhất. Ngoài sáng âm thầm tổng cộng có 3 vị thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả, trừ cái này ra. Bạch Long Môn, Đãng Nguyên Ma Cung cũng đều không kém. Tổng cộng có 2 vị thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả chấn giữ. Đãng Nguyên Ma Cung, Thương Khôn đạo nhân lời còn chưa dứt, Trần Phi chợt ngẩn ra. Ừ. Thương Khôn đạo nhân gật đầu, nghi ngờ nói, chủ nhân, có vấn đề gì không? Không, tiếp tục nói. Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, lắc đầu nói. Ừ, Thương Khôn đạo nhân nhìn lướt qua Trần Phi. Tiếp tục nói, Bắc Vân Liên Minh trừ cái này Bắc Vân Thần Giáo, Bạch Long Môn. Đãng Nguyên Ma Cung, còn dư lại chính là Đảo Dạ Long, Thành Yêu Đế, Vòng Xuyên Bạch Gia. Đại yêu thương cưu bộ lạc cùng với Nguyễn Nam Kinh Lũng gia. Cái này 5 thế lực lớn đều là có một vị thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả chấn giữ. Nhưng tương đối mà thôi, vô luận là so sánh Bạch Long Môn, Đãng Nguyên Ma Cung. Vẫn là Bắc Vân Thần Giáo, thực lực lên cũng yếu không thiếu. Thực lực mạnh nhất đâu? Trần Phi lại hỏi. Mạnh nhất, Thương Khôn đạo nhân ngây ngẩn, nửa ngày cũng không lên tiếng. Hiển nhiên cũng không biết. Mạnh nhất hẳn là Bắc Vân Thần Giáo lão giáo chủ. Hoàn Nhan Giang Ly, gặp Thương Khôn đạo nhân kẹt, Hoa Xích Y mở miệng nói. Thành tựu Tịch Nguyệt Ma Cung lớn thứ nhất thống lĩnh, tin tức của nàng đường dây rộng hơn. Đối với những chuyện này cũng là như lòng bàn tay, Hoàn Nhan Giang Ly. Trần Phi hướng Hoa Xích Y nhìn, hỏi, cẩn thận nói một chút. Bắc Vân Thần Giáo lão giáo chủ Hoàn Nhan Giang Ly là hơn 100.000 năm trước quật khởi nhân vật, từng dẫn Bắc Vân Thần Giáo càn quét gần phân nửa Bắc Linh vực. Chém chết qua ít nhất 3 vị thiên đế cấp tứ trọng thiên tồn tại, hung uy hiển hách. Nhớ không lầm, hắn bây giờ thực lực hẳn đã sớm đạt tới thiên đế cấp tứ trọng thiên tầng thứ 4. Thang, Hoa Xích Y có chút kiêng kỵ nói. Thiên đế cấp tứ trọng thiên tầng thứ 4 thang. Đây tuyệt đối là vô cùng là kinh khủng tầng thứ cảnh giới. Cho dù là bọn họ băng phách ma tôn nhất mạch 3 đại ma cung cung chủ. Trừ Rosen đại nhân bên ngoài, hẳn không người là cái này Hoàn Nhan Giang Ly đối thủ mới được. Ai biết Trần Phi nghe vậy lại đột nhiên cười lên, sắc mặt cổ quái nói. Cũng chỉ là tầng thứ 4 thang. Lời vừa nói ra, Hoa Sích Y trực tiếp là ngây ngẩn. Đờ đẫn nhìn Trần Phi không biết nên như thế nào tiếp lời mới phải. Liền, cũng chỉ là tầng thứ tư thang. Nhưng cùng trong chốc lát Trần Phi lại là cười lên, nhẹ giọng nói. Hoa Sích Y, cho các ngươi một cái nhiệm vụ, làm tốt lắm mà nói. Ta giúp các ngươi nhập thiên kiếm đế tứ trọng thiên. Lời vừa nói ra, Hoa Sích Y cùng năm người câu cũng cả người chấn động một cái. Con người bạo xúc, bọn họ nghe được cái gì? Trần Phi nói muốn giúp bọn họ nhập thiên đế cấp tứ trọng thiên. Trong thoáng chốc, Hoa Sích Y cùng Tịch Nguyệt Ma cung năm đại thống lĩnh toàn quỳ xuống. Giống như là đánh máu gà vậy hết. Mời Trần Đại Sư phân phó. Trần Phi cong ngón tay một chút, nhất thời ở đó, trong hư không xuất hiện mỗi một cái tên. Đảo Dạ Long, Thành Yêu Đế, Vòng Xuyên Bạch Gia, Đại Yêu Thương Cư Bộ Lạc, còn nữa, Lũng Gia. Đi điều tra xem, cái này năm cái thế lực thiên đế cấp tứ trọng thiên ở đâu? Ta phải hoàn toàn chính xác tin tức, nhớ lấy không thể bứt dây động rừng. Có thể làm được không? Trần Phi nhẹ giọng nói. Lời vừa nói ra, Hoa Sích Y các người đều là cả người cuồng chấn. Hoảng sợ nhìn chằm chằm Trần Phi. Một lát sau, Hoa Sích Y không người thở một hơi thật dài, nói. Có thể, ma tháng lưu lại, những người khác bắt đầu hành động. Trần Phi nói, Hoa Sích Y các người gật đầu, lại hướng trước Trần Phi khom người một cung. Rồi sau đó mặt đầy kích động rời đi đại điện nghị sự. Bàn về thực lực, bọn họ mặc dù không phải là thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả đối thủ. Nhưng là, ước chừng chỉ là hỏi dò tin tức, xác định vị trí nói, cái này quá đơn giản. Hoàn toàn không có chút nào độ khó. Vì vậy, Trần Phi đối với bọn họ cam kết, hoàn toàn là trên trời rơi nhân bánh chuyện tốt. Sao có thể không kích động? Đến khi Hoa Sích Y các người rời đi. Trần Phi ánh mắt quét về phía ma tháng mọi người, nhẹ giọng nói. Các ngươi theo ta minh thần phủ người một khối mà. Quét dọn một chút biên giới giấu giếm thế lực khắp nơi con chuột. Sau đó nhìn chăm chú Thiên La Tông bên kia. Có tình huống gì, thời gian đầu tiên nói cho ta. Vô luận lớn nhỏ, ông, cong ngón tay một chút. Trần Phi đem một khối đưa tin ngọc phù đưa đến ma tháng thủ lãnh trước mặt. Rõ ràng, ma tháng thủ lãnh tiếp ngọc phù, liền vội vàng nói. Sau đó ma tháng người vậy rời đi. Trong đại điện chỉ còn lại minh thần phủ một đám cụ già. Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, chợt bày kết giới, hỏi nhỏ, mụ ta bọn họ đâu? Lão phu nhân bọn họ cũng trên trái đất. Trước chiến thần học cung có một vị tên là Phách Địa Lão Tổ Đại Nhân. Tự mình đi trái đất lối vào, bố trí mạnh đại phong ấn, cho nên trước mắt không vấn đề gì. Thương Khôn Đạo Nhân trả lời. Trần Phi ngẩn ra, chợt âm thầm nhớ phần ân tình này. Rồi sau đó hắn lại hỏi, Cơ Phùng Viễn Sư Tôn, còn có hoạt đầu đâu? Bọn họ bây giờ có tin tức sao? Còn đang bế quan? Cơ Phùng Viễn Đại Nhân từ ban đầu và phủ chủ đại nhân ngươi cùng chung rời đi. Đến bây giờ một mực một chút tin tức cũng không có, không tin tức gì. Bất quá là lão nhân gia ông ta nói, hẳn sẽ không xảy ra chuyện không thành vấn đề đi. Thương Khôn Đạo Nhân nhẹ giọng nói, lại tiếp tục mở miệng, còn như Hoa Chí Nam Đại Nhân. Ban đầu phủ chủ đại nhân ngươi sau khi rời đi không lâu, hắn liền xuất quan. Bất quá sau đó làm hắn biết chủ nhân ngươi nhất thống thần châu sau chuyện này. Tựa hồ có chút bị đâm kích đáo. Cũng không lâu lắm, Hoa Chí Nam Đại Nhân liền mang theo ngươi để lại cho hắn những thứ đó, rời đi thần châu. Nghe hắn khẩu khí kia, tựa hồ mục tiêu là vạn quốc. Trần Phi ngẩn ra, chợt cũng là khẽ thở dài một tiếng. Biết đây là hoạt đầu trong lòng một đạo khảm. Để ngang bọn họ hai huynh đệ giữa kiêu ngạo lòng tự ái. Không khỏi không thừa nhận, bởi vì tự thân tiềm lực thiên phú quá mức yêu nghiệt. Tốc độ tiến bộ quá nhanh, hắn Trần Phi tồn tại. Thật sẽ đối với bạn cùng lứa tuổi tạo thành khó mà xóa nhòa siêu cấp to lớn kích thích. Hơn nữa, loại kích thích này còn chưa phân địch ta. Có thể cái này cũng quả thật không có biện pháp. Tiến bộ của hắn tốc độ quá nhanh, trong thiên hạ. sợ rằng thật đúng là không người có thể theo kịp hắn. Ở lắc đầu một cái, Trần Phi đứng lên nói. Trước như vậy đi, tán sẽ. Không lâu sau, Minh Thần Phủ phát sinh chuyện truyền về đi Bắc Vân Liên Minh. Bắc Vân Liên Minh cao tầng một phiến chấn động, Câu cũng giận dữ. Cái này Trần Hư không quá càn rỡ. Thật lấy là chúng ta sợ hắn sao? Hai quân giao chiến, không chém xứ, huống chi cái này cũng còn không phải là giao chiến. Là kết minh, cái này họ Trần tiểu tử quá ngông cuồng, đơn giản là coi trời bằng vung. Nếu không khai chiến đi, không sai, khai chiến. Chẳng qua chúng ta Bắc Vân Liên Minh ngã về phía Thiên La Tông. Đỉnh hơn cũng chính là ít một chút lợi nhuận, nhưng cái này Trần Phi thật là quá đáng. Dám khiêu khích chúng ta tám đại thế lực mặt mũi, lần này, sẽ để cho hắn chết. Không tệ, Thánh Viện Thiên Đế bảng thứ nhất thì như thế nào? Có thể giết Thủy Tai Vương, Thú Tai Vương thì như thế nào? Chúng ta tám thế lực lớn liên thủ, ước chừng hơn 10 vị thiên đế cấp tứ trọng thiên tồn tại. Chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Liền quyết định như vậy. Khai chiến, khai chiến, khai chiến. Chấm, không ra nơi liệu, đối mặt với Trần Phi cường thế, và uy hiếp. Bắc Vân Liên Minh căn bản không thỏa hiệp. Trực tiếp ưu việt lựa chọn khai chiến. Dẫu sao bọn họ xem ra, hoàn toàn liền không cầm Minh Thần Phủ coi là đối thủ. Sở dĩ để mặc cho Minh Thần Phủ cái này côn trùng nhỏ sống lâu như vậy. Thuần túy là bởi vì Thiên La Tông đầu này cùng họa lớn ở phía trước, thế cục không rõ ràng. Cần Minh Thần Phủ từ trong chậm sông lên. Hơn nữa Trần Phi người này đúng là có chút bản lãnh, tiềm lực kinh người. Để cho bọn họ có chút kiêng kỵ, ngoài ra, Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông, Tứ Tượng Thần Môn. Thậm chí là Chiến Thần Học Cung lén lút vậy để ngang vậy, là một trở ngại. Hình thành ba phương diện nhân tố. Lúc này mới khiến cho được bọn họ không xuống tay tàn nhẫn trực tiếp diệt Minh Thần Phủ. Thiên La Tông bên kia thật ra thì cũng là như vậy. Nhưng bây giờ tình huống này nhưng đổi được bất đồng. Không phải bọn họ Bắc Vân Liên Minh tám thế lực lớn không cho ngươi Trần Hư không mặt mũi. Mà là ngươi Trần Hư không tự lượng sức. Không cho chúng ta Bắc Vân Liên Minh tám thế lực lớn mặt mũi. Đã như vậy, vật thì dứt khoát giết. Chấm dứt hậu hoạn đi. Trương Khiếu Lâm cùng Bắc Vân Liên Minh người chết ở Minh Thần Phủ 3 tháng sau. Bắc Vân Liên Minh toàn thể trực tiếp là hướng Minh Thần Phủ tuyên chiến. Cũng bắt đầu tập trung đại quân, chuẩn bị chiến tranh. Thần Châu chấn động, Thiên La Tông cũng là làm xong làm trên vách xem, ngồi ngư ông đắc lợi dự định. Mắt lạnh bên cạnh xem cuộc chiến. Nhưng cùng lúc đó, Hoa Xích Y cùng Tịch Nguyệt Ma cung năm đại thống lĩnh trở về. Mang về liên quan tới đảo Dạ Long, thành Yêu Đế, thành Vong Xuyên Bạch Gia, Thương Cưu Bộ Lạc. Cùng với Nguyễn Nam Kinh Lũng ra năm thế lực lớn. Năm đại thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả cực kỳ cặn kẽ tình báo. Bọn họ bao gồm Nguyễn Nam Kinh Lũng gia Lũng Ngạo Phong. Mới vào thiên đế cấp tứ trọng thiên nấc thang đầu tiên. Đảo Dạ Long Yêu Đế. Thiên Yêu Đế tứ trọng thiên nấc thang đầu tiên. Thành Yêu Đế nghịch võ Yêu Đế. Thiên đế cấp tứ trọng thiên nấc thang đầu tiên đỉnh cao. Thành Vong Xuyên Bạch gia Bạch Dị Thăng. Thiên đế cấp tứ trọng thiên nấc thang đầu tiên đỉnh cấp. Thương Cưu Bộ Lạc Đại Vu Trúc thiên đế cấp tứ trọng thiên nấc thang thứ hai. Ha ha, nhìn phần danh sách này, Trần Phi không khỏi nghĩ cười. Mấy cái thiên đế cấp tứ trọng thiên một hai bậc thang người liền dám như thế lòng tham, càn rỡ. Thật lấy làm thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả, cũng sẽ không chết sao. Các người nếu có lựa chọn chọn, vậy sẽ phải có gánh vác hậu quả quyết tâm. Dám đến ta Trần Phi địa bàn tự tìm cái chết tốt. Cũng đừng trách ta kiếm lên Thần Châu, giết hắn cái hôn thiên ám địa. Ta đi ra ngoài một chút. Phịch, Trần Phi tiếng cười lạnh, cả người không gian chi lực lan. Sát khí ngất trời nhất thời đâm rách vân tiêu. Hắn bóng người tựa như rung động vậy chớp động, rồi sau đó hư không lực. Không gian chi lực biến ảo, liên tiếp hư không cổ đạo. Khoảnh khắc gian liền tan biến không còn dấu tích. Vô ảnh vô tung. chỉ còn lại Minh Thần Phủ Thương Khôn đạo nhân các người còn đứng tại chỗ. Lòng tràn đầy thay đổi hoàn toàn, thật lâu đều không cách nào khôi phục lại bình tĩnh. Lão, bạn già, người nói chủ nhân đây là đi làm cái gì? Lam Kình đạo nhân đưa mắt nhìn Trần Phi biến mất địa phương yên lặng hồi lâu, mới mở miệng hỏi. Hắn mặc dù tánh tình nóng nảy, nhưng cũng không ngu xuẩn. Lúc trước Trần Phi lẩm bẩm vậy mấy tiếng nói hắn đều là nghe được trong lỗ tai. Tương ứng, vậy như vậy đoán được chút gì? Chỉ là có chút khó tin cầm thôi. Chẳng lẽ, chủ nhân thật chuẩn bị một người một ngựa giết hướng Bắc Mây Liên Minh? Đi tìm những cái kia Bắc Vân Liên Minh sau lưng tám đại thế lực thiên đế cấp tứ trọng thiên. Cường giả phiền toái. Không thể nào đâu. Thương Khôn đạo nhân quét mắt mặt đầy khó tin Lam Kình đạo nhân, nhưng cũng là lắc đầu một cái. Nhẹ giọng nói. Người đều đoán được, còn hỏi ta làm gì? Ta, Lam Kình đạo nhân cả người dừng lại. Nhưng vẫn là không nhịn được trần chờ nói, vậy ngươi nói chủ nhân hắn bây giờ thực lực. Thật có biện pháp làm gì được thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả? Ta, Thương Khôn đạo nhân nghe vậy nhưng mắc liền xác, nói ngăn ở trong miệng. Phảng phất là không biết nên đáp lại như thế nào. Tuy nói cho tới nay Trần Phi ở bọn họ suy nghĩ chính giữa hoàn toàn là thần thoại. Kỳ tích vậy tồn tại. Vậy vẫn là bị bọn họ tin tưởng vô điều kiện và tín nhiệm. Nhưng tình huống lần này thật sự là có chút không cùng. Vậy dẫu sao là thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả à? Cái gì khái niệm? Cho dù là cường giả như mây, thế lực cường đại mọc như rừng thiên hoang 360 châu. Chi địa thiên đế cấp tứ trọng thiên tồn tại vậy tuyệt đối là công nhận xưng bá một khối bá chủ. Cấp tồn tại, nhìn xuống thiên hạ, danh chấn sơn hà. Nhất là thiên hoang 360 châu thế lực lớn nhỏ. Phải ở có thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả chấn giữ sau đó, mới có tư cách lên cấp. Được gọi làm là siêu nhiên thế lực. Nói cách khác, tại thiên hoang 360 châu. Siêu nhiên thế lực giống như là thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả. Thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả. Tại thiên hoang 360 châu giống như là siêu nhiên thế lực. Cái này đáng sợ đến bực nào. Cùng cái này so với. Bọn họ Minh Thần Phủ những năm gần đây nếu là không có Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông. Tứ tượng thần môn, thậm chí là chiến thần học cung lực lượng không ngừng chiếu cố. Trợ giúp nói, cho dù là Bắc Vân Liên Minh tám thế lực lớn bên trong công nhận yếu nhất Nguyễn Nam Kinh Lũng gia, cũng có thể tùy tiện đem bọn họ san thành bình địa. Lật tay gian tiêu diệt. Vậy chính vì vậy, bọn hắn hôm nay đã sâu biết thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả đáng sợ. Mới sẽ không nhịn được lo lắng Trần Phi. Chủ nhân hắn thật có thể giải quyết hết Bắc Vân Liên Minh thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả. Thật sẽ không xảy ra chuyện không thành vấn đề sao? Mà ở thấy một màn này, Tịch Nguyệt Ma Cung lớn thứ nhất thống lĩnh Hoa Xích Y không nhịn được. Nói, thật ra thì các ngươi cũng không cùng quá lo lắng, Trần thực lực của đại sư. Xa so các ngươi biết lợi hại hơn. Vừa nói, Hoa Xích Y đem mình biết. Những năm gần đây liên quan tới Trần Phi tại Thiên Hoang 360 châu làm hết thảy. Kinh người chiến tích tất cả đều sơ lược nói một chút. Cứ việc nàng chỉ là hời hợt sơ lược nói một chút, nhưng nội dung trong đó. Nhưng vẫn là đem Thương Khôn đạo nhân. Lam Kình đạo nhân cùng Minh Thần Phủ nhiều người cường giả tất cả đều chấn trợn mắt hốc mồm. Như gặp thần thoại vậy, Tây Linh vực Thánh Viện Thiên Đế bảng thứ nhất. Lấy một trọi hai, chém liên tục hai đại thiên đế cấp tứ trọng thiên. Thánh Viện Thiên Đế bảng đệ nhất hàm kim lượng. Nói thật Thương Khôn đạo nhân cùng Minh Thần Phủ nhiều người cường giả khó mà cảm nhận được hắn. Phân lượng và hàm kim lượng, nhưng Trần Phi lấy một trọi hai. Chém liên tục hai đại thiên đế cấp tứ trọng thiên chuyện này thì có chỗ bất đồng. Chuyện này nghe vào bọn họ trong lỗ tai, đơn giản là giống như chuyện thần thoại xưa vậy. Thật không tưởng tượng nổi. Mặc dù đều là thiên đế cấp tứ trọng thiên, nhưng Thủy Tai Vương. Thú Tai Vương rõ ràng so Bắc Vân Liên Minh đảo Dạ Long. Thành Yêu Đế cùng năm đại thế lực năm đại thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả mạnh hơn. Trần Đại Sư có thể diệt Thủy Tai Vương, Thú Tai Vương. Tin tưởng những người này vậy không nói ở đây. Huống chi, Dịch Tai Vương vậy danh chấn thiên hạ khốn buộc chí bảo. Ám hỏa độc chướng liên hôm nay cũng rơi vào Trần Đại Sư trong tay. Đây chính là một kiện lợi khí giết người à. Hoa Xích Y mặt đầy xúc động, thậm chí có chút thay những cái kia Bắc Vân Liên Minh tên yếu. Thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả Mặc Niệm. Trần Đại Sư một thân một mình chém Thủy Tai Vương, Thú Tai Vương. Dù là trong đó có thể có rất nhiều vận khí, bất ngờ đợi một chút ở bên trong. Nhưng cuối cùng là sáng lập kỳ tích. Tu chân giới chính giữa, vận khí từ trước đến giờ cũng là và thực lực hoa giấu bằng. Bởi vì giết người, không người quan tâm quá trình. Chỉ sẽ quan tâm kết quả. Hơn nữa, lần này Trần Đại Sư trong tay còn nhiều hơn ám hỏa độc chướng liên. Cái này kiện có đặc thù khốn buộc người công hiệu đại sát khí. Đối với bất kỳ kẻ địch mà nói, đây quả thực là ác mộng vậy tồn tại. Bởi vì một khi bị khốn buộc ở, ý tứ là trước mất đi sức đề kháng, ý nghĩa tử vong. Mà Bắc Vân Liên Minh đảo Dạ Long, thành yêu đế cùng năm đại thế lực năm đại thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả. Cơ hồ đều là một hai bậc thang cấp thấp nhân vật. Bọn họ có thể ngay tức thì, hoặc là trong thời gian ngắn tránh thoát ám hỏa độc chướng liên có. Khả năng, cơ hồ là số không. Nói cách khác, những người này nếu là không đủ thông minh, không ngừng bão đoàn sưởi ấm. Không một mực tụ chung một chỗ nói. Người bất kỳ đơn độc đụng gặp Trần Phi Trần Đại Sư sau đó, kết quả sợ rằng cũng chỉ có một. Đó chính là chết, mà Lam Kình đạo nhân. Thương Khôn đạo nhân cùng Minh Thần phủ nhiều người cường giả chính là đều nghe được tâm trí. Hướng về, lòng tràn đầy rung động. Cả người nhiệt huyết sôi trào. Mà lúc này Trần Phi đã là rời đi Minh Thần phủ biên giới, lại đang lấy tốc độ cực nhanh. Hướng chuyến này hắn mục tiêu thứ nhất mục tiêu chạy tới. Bao la hư không, Trần Phi đạp không mà đi, không khỏi khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Đêm tối gió lớn mưa lớn, thật là giết người tốt thời điểm à. Thần Châu biên giới, Bắc Vân Liên Minh tám một trong những đại thế lực thành yêu đế đại quân. Bên trong, đầy khắp núi đồi yêu tộc đại quân, đạt hơn hàng tỷ. Những thứ này đều là thành yêu đế thống ngự xuống tinh nhuệ quân đoàn. Trải qua núi đao biển máu, giết người như ngoé, sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Mà lần này vì tiên chiến, tiêu diệt Minh Thần phủ. Đoạt được giá trị vô lượng thiên cấp quặng mỏ, thành yêu đế lão đại cũng coi là khá là bỏ được. Đem bọn họ tất cả đều phái tới đây. Trừ cái này ra, cái này thành yêu đế nhất trí cao vô thượng. Thống ngự hết thảy đỉnh cấp tồn tại, chí tôn cường giả. Thì không thể nghi ngờ là nghịch võ yêu đế cầm đầu ba huynh đệ. Thành yêu đế ở giữa ba tôn cự phách đại yêu, mỗi một cũng tuyệt không phải hiền lành. Nhất là lão đại nghịch võ yêu đế. Lại là thiên yêu đế tứ trọng thiên nấc thang đầu tiên ở giữa cao cấp cường giả. Thành yêu đế hôm nay cường thịnh, huy hoàng, có thể nói là một mình hắn sáng lập. Mà vậy thành yêu đế nghịch võ yêu đế dưới lão nhị, lão tam. Thì đều là thiên yêu đế tầng 3 đỉnh cấp cự phách đại yêu. Hơn nữa bọn họ cách thiên yêu đế tứ trọng thiên cảnh giới, đều là chỉ kém nửa ngưỡng cửa. Lúc này, thành yêu đế hàng tỷ lớn quân trung ương chi địa đèn đuốc chiếu rọi minh. Pháo đài treo trên bầu trời, nghịch võ yêu đế ba huynh đệ đang ở trong đó uống thỏa thích rượu. Ngon, ăn món ăn ngon, thật giống như tâm tình vô cùng là thoải mái. Đại ca, thật là sớm nên khai chiến. Cái gì rác dưới Minh Thần phủ, nếu không phải Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông. Tứ tượng thần môn ở trước mặt cản trở, đơn giản là một bầy kiến hôi, phế vật. Liền bọn họ cũng muốn chấm mút thiên cấp quặng mỏ, thật sự là nói vớ vẩn. Thành yêu đế lão tam bưng tô rượu ngon, thô bạo lộ quần áo bạo lộ lung linh nữ yêu. Cười lớn tiếng nói, oanh, hắn trên người có ùn ùn kéo đến khổng lồ yêu khí mãnh liệt lan. Căn bản cũng không thêm che giấu. Khiến cho được pháo đài trong đại điện thị vệ yêu binh cả người run rẩy, vô cùng làm khó bị. Lão Tam, Minh Thần phủ đúng là không coi vào đâu. nhưng cái này Minh Thần phủ chủ nhân Trần Hư không, nhưng đúng là một nhân vật. Nếu không phải hắn ngăn cản ở trong, làm ta cùng khá là kiêng kỵ, ném chuột sợ vỡ bình. Thiên cấp quặng mỏ sớm bị chúng ta còn có trời La Tông người qua phân. Đâu còn sẽ chờ tới bây giờ. Nghịch võ yêu đế cau mày nói, giống như là khá là bất an. Nhất là ở nhắc tới Trần Hư không danh tự này thời điểm. Hắn trong mắt rõ ràng cho thấy lướt qua một tia tương đương kiêng kỵ thần sắc. Nói thật, nếu không phải thiên cấp quặng mỏ công việc cám dỗ quá lớn. Hắn là thật không muốn cùng này cùng quái thai cấp yêu nghiệt sinh ra mâu thuẫn. Dẫu sao, liền thủy tai vương, thú tai vương cũng thua ở Trần Phi trong tay. Cho dù là vận khí, nghịch võ yêu đế cũng không cho rằng hôm nay Trần Phi sẽ kém hắn nhiều ít. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là Trần Phi quá trẻ tuổi. Còn chỉ là một trẻ tuổi đồng lứa người. Như vậy quái vật chỉ cần lại cho hắn một chút xíu thời gian. Tương lai thật là không thể giới hạn. Nhưng việc đã đến nước này, đã lựa chọn là địch. Nghịch võ yêu đế ngược lại cũng không còn như bây giờ mới đến lo lắng, hối hận cái gì. Chỉ là tương lai như chính diện và thằng nhóc kia đối với, phải được nhớ. Tuyệt đối không thể xem thường mới được. Không sai, mặc dù là kẻ địch nhưng không khỏi không thừa nhận. Cái này Trần Hư không đúng là rất lợi hại. Thành yêu đế lão nhị mặt đầy kiêng kỵ, gật đầu nói. Cái gì Trần Hư không không Trần Hư không, ta phải nói. Nhất định là thổi phồng lên hữu danh vô thật hạng người. Liền hắn cũng có thể giết chết đại danh đỉnh đỉnh thủy tai vương, thú tai vương. Ha ha, hoàn toàn là nói vớ vẩn. Chuyện không thể nào. Nếu là hắn dám xuất hiện ở ta trước mặt, ta khẳng định một cái vặn bể cho hắn. Thành yêu đế lão tam đang nói, chợt khí thế kinh khủng hạ xuống đúng tòa pháo đài bên trong đại. Điện, từng đạo khủng bố kiếm khí thoáng qua, kết thành kiếm trận. Hắn nói cũng còn chưa nói hết, còn sót lại liền cắm ở cổ họng bên trong, cặp mắt trợn tròn. Phịch, vượt quá tưởng tượng kiếm đạo ý chí lực tính hạ xuống, chấn áp tại trên người hắn. Cường đại đến không thể nhất thế. Lão tam. Nghịch võ yêu đế bỗng nhiên đứng dậy, con ngươi bạo xúc, kinh hãi thấy. Vậy hạ xuống ở lão tam trên người kiếm đạo ý chí lực tính, trở thành kiếm trận vậy tồn tại. Đánh vào trên người hắn, tại chỗ đem toi mạng. Thân thể chia năm xẻ bảy nổ tung. Ngươi loại phế vật này, ngươi muốn vặn bể ta cái gì? Một cái thanh âm sâu kín, từ cửa truyền tới. Làm cái này thanh âm truyền tới thời điểm, tất cả mọi người đều làm chấn động một cái. Vốn là bọn họ nhậu nhẹt thật tốt, đột nhiên lão tam toi mạng nơi này cũng đã là đủ dọa người. Mấy cái trong đại điện lung linh nữ yêu thậm chí hù được rít lên, mềm ngã dưới đất. Kinh khủng hơn là lúc này toi mạng lão tam vậy không có thể nhất thế kiếm đạo ý chí lực tính. Lại như người thú tới liền nghịch võ yêu đế cái này thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả. Đều cảm giác khá là da đầu tê dại, trong lòng run rẩy bước. Ai? Đi ra đi, nghịch võ yêu đế liếm miệng một cái cầm, chỉ cảm thấy khô miệng khô lưỡi. Phảng phất là nghĩ tới điều gì. Cùng lúc đó, một đạo màu đen tóc chỉa trẻ tuổi bóng người. Từ vậy pháo đài cửa đại điện chậm rãi đi tới, ngưng mắt nhìn hắn. Con ngươi sâu thẳm như suối vậy. Cái này, đây là người nào à? Cầm binh khí nhưng căn bản không dám khinh cử vọng động thành yêu đế pháo đài binh lính trong. Lòng kêu gào, mặt đầy khủng hoảng. Bọn hắn lúc này, chẳng biết tại sao, ước chừng chỉ là như vậy nhìn đối phương. Cũng cảm giác đáy lòng trùm lên một tầng vừa dày vừa nặng âm ảnh. Làm bọn họ phảng phất là không thở nổi. Mà vậy thành yêu đế lão đại nghịch võ yêu đế, lão nhị thấy rõ ràng người tới tướng mạo sau đó. Nhưng trực tiếp là cả người chấn động một cái, mặt hiện vẻ kinh hãi, như gặp quỷ mị. Trần Hư không? Là ngươi. Nghịch võ yêu đế mặt đầy ngưng trọng, lòng bàn tay phát mồ hôi. Chết nhìn chằm chằm Trần Phi nói. Trần Phi ánh mắt quét về phía nghịch võ yêu đế, dừng một chút thanh âm bình tĩnh. Trực tiếp là từ hắn trong miệng bật thốt lên. Cái đầu tiên, tiếng nói rơi xuống, Trần Phi căn bản không cho nghịch võ yêu đế cân nhắc. hoặc là phản ứng cơ hội, thân hình chớp mắt, trực tiếp là ra tay. Ngươi, nghịch võ yêu đế nhất thời là con ngươi co giúp một cái. Không nghĩ tới Trần Phi lại liền trực tiếp hướng hắn ra tay. Nhưng một khắc sau hắn đầu óc nghĩ bậy liền bị hắn hoàn toàn quên đi. Không suy nghĩ thêm, nếu bây giờ Trần Phi hướng hắn động thủ, đại chiến tung lên. Tự nhiên chuyện trọng yếu nhất liền chính là muốn toàn lực ứng phó. Khủng bố ngút trời yêu khí từ vậy nghịch võ yêu đế sau lưng nổ. Hắn bóng người vào lúc này căng phồng lên, yêu khí ngất trời phệ. Cuồng vũ chín tầng trời cơ hồ là trong nháy mắt liền căng bể cả tòa treo trên bầu trời pháo. Đài, dầm một tiếng, vượt quá tưởng tượng dâng trào yêu lực cơ hồ ngay tức thì vỡ vụn cả tòa. Treo trên bầu trời pháo đài, cùng với trên đó thành yêu đế tu sĩ. Cùng lúc đó, nghịch võ yêu đế thân hình biến ảo, biến thành đạo đạo tàn ảnh. Sắp đến không tưởng tượng nổi, cơ hồ là ngay lập tức bây giờ. Hắn liền xuất hiện ở Trần Phi trước mặt, quả đấm đánh ra. Toàn lực ứng phó, ông, hư không sụp đổ, từng tầng một hư không vách ngăn phảng phất là bị đánh bể. Xuất hiện kinh khủng mạng nhện vậy vỡ vụn. Cùng lúc đó, một con kinh khủng quả đấm hình thành màu đen long chảo, biến dạng trời. Giống như là từ xa như vậy cổ đất đai xé rách bầu trời tới. Long tộc, không đúng, bán long lớn giao. Gặp được vậy long chảo, Trần Phi con mắt chớp mắt nhưng chợt vẫn là lập tức lắc đầu. Đây cũng không phải long chảo, mà là gần như hóa rồng siêu cấp lớn giao giao long chảo. Mặc dù chỉ kém cái mấy chữ, nhưng là khái niệm hoàn toàn bất đồng. Trần Phi trên mặt hiện ra bình tĩnh vẻ. Mí mắt hơi rũ, đồng thời, ở trên người hắn là có kinh khủng bốn thần thú thần lực ánh sáng bùng. Nổ, lóng lánh mở. Chiếu sáng cửu thiên thập địa. Oanh, một quyền. Trần Phi đồng dạng là một quyền đánh ra. Khoảnh khắc gian cái này trên trời dưới đất phảng phất như là nhấc lên cứu cực diệt thế gió. Bão, cuồng bạo vô biên, rồi sau đó một khắc sau thời gian, vậy Trần Phi. Nghịch võ yêu đế quả đấm, trực tiếp là biến dạng hư không, hung hãn đụng vào nhau. Oanh, không khí tựa như đều là vào giờ khắc này nổ. Mắt thường có thể thấy được sóng trùng kích hủy thiên diệt địa sông lên bắn mở. Không gian vặn vẹo, hai người đất đai dưới chân. Lại là không chịu nổi cái loại đó lực trùng kích trực tiếp đánh ra vực sâu vậy cái hố. Chính giữa vô số yêu tộc đại quân mất đi, trở thành phấn vụn. Sao, làm sao có thể? Thành yêu đế lão nhị hoảng sợ nhìn một màn trước mắt này, khó tin chính diện đụng nhau dưới. Cái này Trần Hư không lại có thể cùng đại ca hắn nghịch võ yêu đế kỳ cổ tương đương. Bất phân thắng phụ. Phải biết bọn họ yêu tộc đại yêu mạnh nhất chính là chính diện cứng rắn. Thép thân xác đánh giết. Tầm thường cường giả và bọn họ chém giết. Căn bản không có thể cứng đối cứng, mà là sẽ chọn quanh co, vận dụng pháp thuật. Hoặc là những thứ khác phương thức chiến đấu. Nhưng bây giờ cái này. Thậm chí không chỉ là hắn, liền nghịch võ yêu đế mình lúc này cũng đều sắc mặt hoảng sợ. Đứng lên. Trong lòng giống như xuất hiện 180 cấp động đất. Hắn thở một hơi thật dài, ánh mắt hướng trên lòng bàn tay long chảo nhìn. Chỉ gặp nơi đó, máu tê rầm rề, uy nghiêm xương trắng rõ ràng có thể gặp. Người thân xác lực lượng lại có thể so với ta còn mạnh hơn. Nghịch võ yêu đế hoảng sợ nhìn chằm chằm Trần Phi, thậm chí trong lòng bắt đầu có hối hận ý. Cái này Trần Hư không quá kinh khủng, thậm chí đều có chút vượt quá hắn tưởng tượng. Thật kỳ quái sao? Trần Phi bình tĩnh nói một câu. Lại nhàn nhạt nói, tiếp tục đi. Oanh! Hào hùng sát khí, từ Trần Phi trong cơ thể bùng nổ lên. Chỉ gặp được chân hắn trưởng dẫm một cái, trong cơ thể huyền vũ thần lực bùng nổ. Khoảnh khắc gian thao thao bất tuyệt huyền minh hắc thủy xuất hiện ở vậy trên 9 tầng trời. Bọn họ rót ngược ngân hà, xuyên qua mây xanh, khí thế bàng bạc. Vô tận lực lượng hội tụ ở Trần Phi trong tay, chỉ gặp hắn quát khẽ một tiếng. Huyền vũ, bát thần loạn. Ùng ùng, 9 tầng trời rung động, ngút trời kinh khủng thần thú tuyệt sát chi đánh xuyên vân tiêu. rơi xuống, hướng nghịch võ yêu đế chìm ngập. Người sau sắc mặt kịch biến, hoảng sợ nhìn chằm đánh tới chi đánh. Chỉ cảm thấy toàn bộ tim đều ở đây mất đi khống chế run, huyết dịch đều ở đây ngược dòng. Mất đi khống chế, lực lượng này quá mạnh mẽ, dành cho hắn nghịch võ yêu đế vô cùng áp lực. Hống, nghịch võ yêu đế một tiếng gầm thét, một cổ vô cùng hơi thở cuồng bạo phóng lên cao. ... rốt cục thì lại nữa ẩn núp. Hắn thân thể bắt đầu biến ảo, nghênh gió lớn lên. Cuối cùng là trở thành cuốn lên cửu thiên siêu cấp giao long. Chỉ gặp một tiếng gầm thét, cả người yêu khí ngất trời. Nhất thời hướng huyền vũ bát thần loạn đụng vào. Đông, ở một chớp mắt kia, lại là kinh khủng sóng trùng kích động vân tiêu. Phảng phất là ngày tận thế tới. Cùng lúc đó, vèo một tiếng. Trần Phi sau lưng hư không chợt vỡ vụn ra. Chỉ gặp vậy thành yêu đế lão nhị giơ một quả bảo tháp, yêu quang ngất trời. Vô tận lực lượng lại là trở thành một tôn long hồn, gầm thét thiên địa hướng hắn chìm ngập tới. Phảng phất là tuyệt đại thần long như nhau. Tràn đầy dễ như bỡn diệt tuyệt lực lượng. Cấp 4 trung phẩm đế khí sao. Trần Phi nghiêng đầu nhìn lướt qua vậy gầm thét long hồn đạt tới. Bảo tháp lẩm bẩm một tiếng. Chợt trên mặt trực tiếp là hiện ra nhàn nhạt cười nhạt, đáng tiếc. Vẫn còn quá yếu. Hắn cong ngón tay bắn ra kiếm khí ngất trời. Đồng thời ở trong cơ thể hắn, khủng bố hư không kỳ lân thú huyết mạch lực lượng cũng là phát. Động, Trần Phi cặp mắt híp lại, quát khẽ một tiếng. Hư không thiên phú, chiếm đoạt. Hống, oanh ầm long. Cực kỳ kinh khủng hư không kỳ lân thú pháp tướng xuất hiện ở thiên địa. Miệng to như chậu máu dương ra, lại là đem vậy đầy trời kiếm khí chiếm đoạt. Rồi sau đó hòa làm một thể, trở thành một chuôi lóng lánh mênh mông thần lực thần kiếm vậy tôn. Tại, quang diệu cửu thiên thập địa. Cùng lúc đó, Trần Phi thở một hơi thật dài, hướng về phía vậy thần kiếm cong ngón tay bắn ra. Sáng lạng kiếm đạo ý chí ngưng tụ thành bất hủ hoa quang xông vào trong đó. Rồi sau đó vậy thần kiếm lại là bắt đầu chia tét đứng lên. Một chia làm hai, hai phân ba, ba phần vạn vật. Quy nguyên, ủng ủng, khoảnh khắc gian. Cái này trên trời dưới đất chính là xuất hiện cửu cửu 81 đạo sáng lạng thần kiếm. Bọn họ khí cơ nối thành một khối, ông ông tác hưởng. Một đạo mắt thường có thể thấy được hoa quang toát ra, bao trùm ở bọn họ trên mình. Ngay tức thì bao phủ lại tất cả 81 đạo thần kiếm. Cầm chúng toàn bộ nhiễm thành bóng tối màu sắc. Kiếm trận, thành. Trần Phi quát khẽ một tiếng, chợt hợp lại trường. Đông, đông, đông. Giữa trời đất nhất thời là xuất hiện đánh trống vậy vang lớn, sắp hàng thành một đường. Hoành tuyệt trời. Yên, lưu, tuyệt, thiên, trận. Trần Phi nặng tiếng gầm nhẹ. Trực tiếp là đem đây tuyệt đời kiếm trận đụng phải sau lưng vậy cấp 4 trung phẩm đế khí bảo. Tháp long hồn, mà đang cảm thụ đến yên lưu tuyệt thiên trận lực lượng. Cho dù là nghịch võ yêu đế cũng là con ngươi bạo xúc, trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ. Hô lớn, lão nhị cẩn thận. Nhưng lúc này, hai người lực lượng đã là đụng phải một khối mà. Ùng ùng, trong thoáng chốc thời gian ngừng, trời đất phảng phất là làm một vắng vẻ. Rồi sau đó, trong mắt mọi người, lực lượng kia đụng phảng phất như là triệu ngọn núi lửa đồng loạt phun ra vậy. Toàn bộ nghèo thiên bây giờ, lúc này, chỉ còn lại cái này một phiến mang quang. Tràn đầy vô tận lực lượng gầm thét, hủy diệt. Cuối cùng tất cả mọi người trước mắt đều là xuất hiện một tòa đường kính vượt qua mấy vạn dặm. Siêu cấp mây hình nấm. Ầm ầm. Sơn hô hải khiếu cảnh tượng thật giống như 240 cấp động đất. Từ hai người điểm giao tiếp, siêu cấp khủng bố sóng trùng kích hướng bốn phương tám hướng. Khuếch tán ra, cả vùng lúc này cũng giống như là bị hướng xuống đè đổ mấy chục ngàn trượng. Hình thành khủng bố, làm người ta sợ hãi vực sâu. Bất chấp nóng bỏng khói mù. Răng rắc cùng trong chốc lát, vậy cấp 4 trung phẩm đế khí bảo tháp hơi thở run lên. Lại tại chỗ vỡ nát, hóa thành bụi bặm. Sao, làm sao có thể? Nghịch võ yêu đế trong mắt tràn đầy khó tin vẻ hoảng sợ. cấp 4 trung phẩm đế khí có thể so với thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả, nhưng bây giờ lại bị Trần Phi nhất kích đánh nát. Còn như vậy cầm bảo tháp đánh lén Trần Phi thành yêu đế lão nhị. Lúc này vậy đã sớm mất đi ở Yên Lưu Tiệt Thiên trận vô địch uy thế dưới. Giống như chưa bao giờ xuất hiện ở đây trên thế giới. Phải biết cái này Yên Lưu Tiệt Thiên trận nhưng là lúc đầu từng làm thịt Thủy Tai Vương vô địch đế thuật thần thông. Vì vậy đừng nói là hắn nho nhỏ một cái thiên yêu đế tầng 3 đỉnh phong, cho dù là có thể so với thiên đế cấp tứ trọng thiên cấp 4 trung phẩm đế khí. Vậy cũng chỉ có một kết quả, đó chính là hủy diệt. Cái này còn là người sao? Bên chiến trường duyên, từng vị may mắn còn sống sót thành yêu đế đại quân tu sĩ cả người nhuốm máu, mặt đầy bộ dạng sợ hãi, khó tin sợ hãi nói. Một mình đánh tới bọn họ thành yêu đế hàng tỷ đại quân. Còn liền trực tiếp phá hủy có thể so với thiên đế cấp tứ trọng thiên tồn tại cấp 4 trung phẩm. Đế khí, cái này còn là người sao? Đơn giản là mạnh đến làm người ta vô cùng phẫn nộ. Cùng lúc đó, vậy mặt đầy bừa bãi nghịch võ yêu đế cả người là máu, sắc mặt đờ đẫn hồi lâu. Sau đó liền gặp hắn chợt cắn răng một cái, lại có thể xoay người chạy. Hắn thực lực cũng chỉ là thiên yêu đế tứ trọng thiên nấc thang đầu tiên đứng đầu. Vì vậy nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói. Hắn thực lực không thể so với vậy cấp 4 trung phẩm đế khí mạnh nhiều ít. Nhưng bây giờ Trần Phi nhất kích liền phá hủy Long Hồn Đài. Cái này há chẳng phải là ý nghĩa đối phương ra lại như vậy nhất kích. Liền liền hắn nghịch võ yêu đế cũng có thể giết. Quả nhiên, hắn sợ nhất sự việc vẫn là xảy ra. Cái này Trần Hư không thực lực vượt qua hắn tưởng tượng. Nghịch võ yêu đế bây giờ chỉ muốn có bao xa trốn bấy xa. Thậm chí thành yêu đế cũng không muốn trở về nữa. Oanh! Có thể nhưng vào lúc này, khủng bố ngập trời không gian chi lực, hư không lực tràn ngập. Kết thành kết giới, đem vậy muốn chạy trốn nghịch võ yêu đế chỗ chính giữa. Ngút trời mãnh liệt sóng âm chấn điếc phát hội. Nhất thời nghịch võ yêu đế sắc mặt kịch biến, thương trắng tới cực điểm. Người muốn đi đâu? Sâu kín bóng người truyền tới, Trần Phi từ sau lưng hắn biến dạng hư không đi ra. Trong mắt tràn ngập sát ý lạnh như băng. Nghịch võ yêu đế sắc mặt tái biến, cả người run rẩy. Cuối cùng thảm không người sắc, hướng về phía Trần Phi thấp giọng nói. Trần Hư không, chuyện này là ta không đúng. Ngươi thả ta đi, từ đây thành yêu đế chính là tài sản của ngươi. Ta cũng sẽ rời đi, đời này cũng sẽ không xuất hiện ở trước mắt ngươi. Ta phải nói không thì sao? Trần Phi búng ngón tay một cái, cười mỉa. Đi! Bây giờ còn muốn đi sao? Ha ha! Nghe được Trần Phi lời này, nghịch võ yêu đế sắc mặt tái biến, cuối cùng thở một hơi thật dài. Giọng phá lạnh nói, Trần Hư không, ta mặc dù đúng là không phải ngươi đối thủ. Nhưng ngươi thật muốn ép ta mà nói, cũng không gặp được sẽ có kết quả gì tốt. Chờ ép ta kéo ngươi ngọc đá cùng vỡ. Nghịch võ yêu đế cuối cùng là thiên yêu đế tứ trọng thiên tồn tại. Tuy thấy tình thế không ổn cầu xin tha thứ, nhưng như cũ có ngạo thế tâm. Huống chi, cùng làm thiên đế cấp tứ trọng thiên sức chiến đấu. Hắn nghịch võ yêu đế không thể so với chết đi hai cái phế vật huynh đệ. Hắn cũng không tin Trần Phi nếu không phải là từ tìm phiền toái, và hắn ngọc đá cùng vỡ. Phải không? Nếu không ngươi bây giờ xem, sau lưng ngươi đó là cái gì? Có thể nghe nói thấy vậy, Trần Phi nhưng chợt cười. Ta sau lưng, nghịch võ yêu đế con ngươi co giúp một cái, theo bản năng quay đầu vừa thấy. Chỉ gặp một tôn cả người vòng quanh đáng sợ khói độc bốn cánh con rít. Lúc này lại có thể im hơi lặng tiếng mò tới sau lưng hắn. Gặp, nghịch võ yêu đế sắc mặt cuồng biến, muốn thoát thân, cũng đã là trễ. Là lúc đã chậm, thử. Bốn cánh con rít lớn tiếng gầm thét. Trong miệng kinh người răng lợi rắt kịch độc khói độc. Trực tiếp là gặm ở nghịch võ yêu đế trên lưng. Phát ra một tiếng xương bể nát tiếng vang, máu tươi đầm đìa thoáng qua gian đổi là màu đen. Chấm, dính vào kịch độc. À, nghịch võ yêu đế một tiếng hét thảm, đổ lui ra ngoài. nhưng hoàn toàn là sắc mặt thảm trắng, rơi vào tuyệt vọng đứng lên. Làm dính vào kịch độc vậy một thoáng kia, hắn đã cảm nhận được. Cái này bốn cánh con rít độc kết quả là đáng sợ cỡ nào. Hắn lực lượng bắt đầu thẳng tắp tuột xuống. Xong rồi. Nghịch võ yêu đế hối hận nhắm mắt liền ánh mắt, sớm biết như vậy, lần này chuyện này. Hắn là cũng không khả năng tham dự. Nhưng là, cõi đời này lại nào có nếu như đâu. Không có. Phốc suy. Lúc này, xì một tiếng, nghịch võ yêu đế mở mắt ra, cúi đầu xuống. Chỉ gặp một vờn quanh khủng bố kiếm đạo ý chí lực lượng bàn tay, xuyên thấu hắn thân thể. Đem hắn xóa bỏ, toi mạng tại chỗ. Trần Hư Không, thả thủ hạ ta, hắn, bọn họ là vô tội. Trước khi chết, nghịch võ yêu đế khó khăn nói. Nói xong lời cuối cùng, hắn thân thể nứt nẻ, hóa thành bụi bặm, không còn tồn tại. Cùng lúc đó, Trần Phi quét mắt chiến trường bên ngoài tĩnh mịch một phiến. Tĩnh Nhược ve mùa đông hàng tỷ thành yêu đế đại quân. Lắc đầu một cái, Trần Phi thanh âm đạm mạc xuất hiện ở giữa thiên địa. Trở về đi thôi. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi lại chắp tay sau lưng. Trong đầu hiện ra mục tiêu thứ hai chỗ ở mục tiêu, khóe miệng lại lần nữa lộ ra chút rùng mình. Nên cái thứ hai, chấm chấm, hắn nói xong, thân hình thoát một cái, biến mất trong đêm đen. Chỉ còn lại thành yêu đế hàng tỷ đại quân bao phủ ở rung động, bộ dạng sợ hãi, tuyệt vọng. Sợ hãi chính giữa, thật lâu không cách nào khôi phục lại bình tĩnh. Hồi lâu sau, trong bọn họ từng đạo cả người còn đang phát run bóng người tập tễnh đứng dậy. Hướng ban đầu hoàn toàn hướng ngược lại rời đi. Bọn họ thề, địa phương quỷ quái này đời này cũng tuyệt sẽ không lại tới. Tuyệt không? Thành yêu đế nghịch võ yêu đế ba huynh đệ tiêu diệt. Đối với Trần Phi mà nói liền chỉ là một bắt đầu. Lòng có nghịch lân, tiếp xúc tức chết, những lời này cũng không phải là nói chơi đùa giỡn. Thần Châu khu vực ở hắn suy nghĩ chính giữa có vô cùng hắn địa vị đặc thù. Người bất kỳ muốn chạy đến tìm không thoải mái, cũng được trả giá thật lớn. Bất quá cái này nghịch võ yêu đế vừa chết, sợ rằng bọn họ rất nhanh sẽ biết ta hành động. Qua lại ở trong hư không, Trần Phi ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói. Lấy hắn hiện nay tốc độ, hoàn toàn có thể ở rất nhanh trong thời gian đi ngang qua hơn nửa thần Châu khu vực. Nhưng dù là như vậy, cái này cùng tốc độ còn chưa có thể theo kịp tin tức truyền. Chỉ cần một tấm ngọc phù, một tòa pháp trận, hoặc là một kiện đế khí pháp bảo. Lúc trước phát sinh hết thảy rất trong thời gian ngắn là được truyền khắp toàn bộ Bắc Vân Liên. Minh, nói cách khác, bây giờ có thể để lại cho hắn thời gian, đã không nhiều lắm. Nếu là Trần Phi hắn còn muốn làm cho này lần kỳ tập hơn tăng thêm một phần chiến công lớn lao. Dũng mãnh chiến tích nói, duy nhất biện pháp là có thể đuổi ở đối phương chưa kịp phản ứng đang. Lúc thế nhanh như chớp không kịp bịt tai cảm thấy hạ một mục đích. Lại lấy thế lôi đình giết người. Kết thúc hết thảy. Nếu không, thật cùng đối phương biết liền hết thảy, có phát giác và chuẩn bị. Dù là hắn Trần Phi bây giờ thực lực, ở muốn giết người, vậy tất nhiên là khó lại càng khó hơn. Dẫu sao, thiên đế cấp tứ trọng thiên dù là nhỏ yếu đi nữa, cũng không phải là trái hồng mềm. Có thể mặc cho hắn bóp vỡ. Xem ra bắt chặt thời gian. Trần Phi cặp mắt híp lại, trên mình nơi bộc lộ ra ngoài không gian chi lực. Hư không lực lượng kinh khủng hơn. Phảng phất như là ngồi gió rẽ sóng thế gian kỳ phương chu. Giúp hắn lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ không ngừng truyền tới hư không. Lúc này như khiến người có thể nhìn thấu hư không vách ngăn, thấy hư không? Không gian bên trong cảnh tượng mà nói, tất nhiên sẽ cảm thấy kinh hãi, bộ dạng sợ hãi. Bởi vì ở đó thứ nguyên hư không thế giới chính giữa. Trần Phi cả người giống như là thật dài bạch tuyến, xuyên qua ở đó chính giữa, liếc nhìn lại. Hoàn toàn xem không thấy đầu. Tốc độ nhanh đến làm người ta khó tin. Cùng lúc đó, Trần Phi trong đầu vậy nhanh chóng hiện ra lúc trước Hoa Xích Y bọn họ. Thay hắn thu góp tới tình báo tuyệt mật. Thương Cưu Bộ Lạc Đại Vu Trúc Thiên Đế cấp tứ trọng thiên nấc thang thứ hai cường giả. Cả người vu thần rất lực quỷ thần khó lường, xuất thần nhập hóa. hiện đi theo ở Bắc Vân Liên Minh Liên Hiệp ngay trong đại quân. Đồng hành thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả siêu ba vị. Thành Vong Xuyên Bạch Gia Bạch Dị Thăng. Thiên đế cấp tứ trọng thiên nấc thang đầu tiên cường giả đỉnh phong. Trong tay có một công một thủ hai năm thứ tư đại học cấp trung phẩm đế khí. Hết sức khó dây dưa, cơ hồ không có sơ hở. Hiện dẫn Bắc Vân Liên Minh cánh phải hàng tỷ đại quân hướng thần châu minh thần phủ biên giới. Đẩy tới tới, người đồng hành là Bạch Long môn phó môn chủ. Đảo dạ long yêu đế, thiên yêu đế tứ trọng thiên nấc thang đầu tiên cường giả. Bản thể là bên trong cùng long tộc, đêm long tộc. Đêm long tộc sở trường nửa đêm lực. Huyết mạch dị tượng thậm chí có thể đem sáng rực ban ngày đổi là nửa đêm. Mọi người đem gọi là long chi nửa đêm. Hiện xuất lĩnh Bắc Vân Liên Minh cánh trái hàng tỷ đại quân. Hướng thần châu minh thần phủ biên giới đẩy tới tới. Người đồng hành là Nguyễn Nam Kinh Lũng gia mới lên thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả. Danh hiệu ngạo gió thiên đế Lũng Ngạo Phong. Từng cái liên quan tới Bắc Vân Liên Minh thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả. Cùng với liên minh hàng tỷ đại quân động tĩnh tin tức cùng với bọn họ tình huống cụ thể. Dung mạo, vị trí, cách hắn bây giờ chỗ đất xa khoảng cách gần. Đều là rõ ràng Trần Phi trước mắt thoáng qua. Mà những tin tức này, tất cả đều là Hoa Xích Y bọn họ thu góp tới. Hơn nữa thời gian sử dụng quá ngắn. Tới một cái và thiên hoang 360 châu so với thần châu quá nhỏ. Bên này cái gọi là chiến tranh, đối với xuất thân từ ma vực cái loại đó chiến loạn không nghỉ. Đất Hoa Xích Y các người mà nói, hoàn toàn là nhỏ tình cảnh, khoa nhi đồng. Thứ hai lần này Bắc Vân Liên Minh tám thế lực lớn chung nhau góp đi ra ngoài hàng tỷ đại quân. Chỉ là người vắt người tùy tiện đứng, cũng không biết muốn chiếm hết nhiều ít ngọn núi. Lấp đầy nhiều ít tọa đại dương. Cái này cùng kích thước đại quân chiều hướng. Căn bản là không giấu được. Vì vậy, liên quan tới những tin tức này, bọn họ cơ hồ là tùy tùy tiện tiện liền thu được. Thật giống như hoàn toàn không khó khăn gì. Chấm, nhưng những tin tức này rơi vào Trần Phi trong tay. Bây giờ nhưng thành cực kỳ trọng yếu phán đoán căn cứ. Trước mắt tới xem, khoảng cách ta bây giờ vị trí gần đây. Hẳn là Bắc Vân Liên Minh cánh phải hàng tỷ đại quân. Nhưng cái này dẫn đầu người nhưng hơi có chút phiền toái. Một bên đi đường, một bên căn cứ trong ý nghĩ những cái kia tin tức Trần Phi làm ra phán đoán. Bắc Vân Liên Minh cánh phải hàng tỷ đại quân người dẫn đầu là Thành Vong Xuyên Bạch Gia Bạch Dị Thăng, cùng với Bạch Long môn phó môn chủ. Cái này hai người, một người có công thủ kiêm bị hai năm thứ tư đại học cấp trung phẩm đế khí. Cơ hồ không có sơ hở. Một người khác chính là Bạch Long môn người mạnh nhất. Thiên đế cấp tứ trọng thiên nấc thang thứ hai, lại là khối xương khó gặm. Mà nếu là lựa chọn bọn họ thành tựu mục tiêu nói, mặc dù cũng không phải không thể nào. Nhưng là, muốn trong vòng thời gian ngắn liền kết thúc chiến đấu có khả năng. Nhưng cơ hồ là không có. Nhưng ở dưới mắt loại chuyện này, kéo dài càng lâu. Thì đồng nghĩa với nguy hiểm càng nhiều, nguy hiểm càng lớn. Nghĩ đến đây, Trần Phi u sâm lạnh như băng con ngươi chính giữa lướt qua một tia quyết định vẻ. Đã như vậy, vậy thì bọn họ đi. Vừa nói, Trần Phi khí tức trên người bồng bềnh mở. Lại là ở đó giữa không trung hình thành hai dãy chữ nhỏ. Dạ Long yêu đế, Lũng Ngạo Phong. Nhưng vào lúc này, chợt phịch tiếng vang tiếng, kiếm khí lên trời. Lau một cái kiếm mang kinh khủng phóng lên cao, đem vậy hai cái tên chữ ngay tức thì chặt đứt. Chia làm hai, cùng trong chốc lát, lớn gió thổi dậy. Bị chém đứt vậy hai cái tên chữ hóa thành tinh thần điểm sáng, mất đi ở trong hư không. Mà vào lúc này, Trần Phi bóng người sớm đã là biến mất rất xa, rất lâu rồi. Cổ có ngàn dặm đi đan kỵ, bây giờ có Trần Phi chăn trở triệu dặm giết người. Giống như cổ đại sát thần, thần châu đông nam địa khu, minh thần phủ biên giới Đãng Vân Sơn. Lúc này, Bắc Vân Liên Minh cánh trái hàng tỷ đại quân đã là được đến đây, đóng trại cắm trại. Chuẩn bị ở trước khi đại chiến làm chuẩn bị sau cùng, và nổi lên. Cùng lúc đó, cái này Bắc Vân liên minh cánh trái đại quân nguyên soái cao tầng. Lúc này vậy tề tụ một đường, tụ chung một chỗ, thương nghị cái gì? Ngồi ở chủ vị người, là một cái đầu lên chỉa vào đầu rồng người trung niên. Hắn cả người đắt tiền nửa đêm yêu quăng, đầu đội mão vua, thân hình cao lớn, đặc biệt thần võ. Trừ cái này ra bên người hắn mơ hồ có 9 cái long hồn vờn quanh, khí thế bàng bạc. Kinh hãi tâm thần người. Đây cũng là thiên hoang 360 châu Bắc Linh vực tiếng tam. Lừng lẫy đảo dạ long yêu đế. Thiên đế cấp tứ trọng thiên nấc thang đầu tiên. Nhưng bởi vì là dị bẩm thiên phú, bản thể là hiếm thấy long tộc duyên cớ. Hắn sức chiến đấu vượt ra khỏi cùng cấp tu sĩ một chút. Đại khái giống như là thiên đế cấp tứ trọng thiên nấc thang đầu tiên đứng đầu trình độ. Vậy vì vậy, lần này Bắc Vân liên minh cánh trái hàng tỷ đại quân chức nguyên soái là hắn tới ngồi. Cùng lúc đó, cùng làm thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả Lũng Gia Lũng Ngạo Phong, thì là đang ngồi phó chức nguyên soái. Lúc này, cái này hai vị thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả nhưng đều có chút sắc mặt âm. Trầm, cau mày, tựa như gặp phải vấn đề khó khăn gì vậy? Đêm long, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên cầm chúng ta tất cả đều triệu tập đến? Chuyện gì xảy ra sao? Lúc này, một vị giống vậy đầu chỉa vào một tôn đầu rồng hoa chịu già. Người, giọng hơi có chút âm dương quái khí nói. Phảng phất là có chút bất mãn. Lão đầu này chính là dạ long yêu đế thúc thúc, bối phận hết sức khủng bố. Liền dạ long yêu đế cũng được kính hai người họ phút dưới mắt loại trường hợp này. Cũng chỉ có hắn có gan dám nói như vậy. Không chỉ có như vậy, cái này lão long mặc dù không phải là thiên yêu đế tứ trọng thiên cường. Giả, nhưng cũng là thiên yêu đế tầng 3 trình độ cao nhất đỉnh cấp. Hơn nữa đêm long tộc thiên phú thêm được. Hắn thực lực thật ra thì giống nhau đã vượt qua thiên đế cấp tầng 3 tầng thứ này. Kém không nhiều mới có thể có yếu nhất thiên đế cấp tứ trọng thiên một nửa, thậm chí 70% chứ. Vậy vì vậy, hắn không chỉ có không sợ dạ long yêu đế. Liền Lũng Ngạo Phong cũng không quá cho mặt mũi. Bất quá lúc này vô luận là Lũng Ngạo Phong, vẫn là dạ long yêu đế. Đều không để ý tới lão long tiếng nói chính giữa bất mãn, đạt tới âm dương quái khí. Chỉ gặp vậy dạ long yêu đế cau mày, chậm rãi nói. Thất thúc, ta mới vừa đạt được một cái tin. Nói là Trần Hư không từ thiên hoang 360 châu trở về. Ai, Trần Hư không? Lão Long nhất thời sắc mặt kịch biến, hoảng sợ nói, hắn tại sao trở lại? Đáng chết, Nam Linh vực thành An Viễn bên ngoài trận chiến ấy. Hôm nay có thể nói là toàn bộ thiên hoang 360 châu người cũng không có người không? Biết không người không hiểu. Hắn điều này Lão Long tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thủy Tai Vương, chính là thiên đế cấp tứ trọng thiên nấc thang thứ hai. Thú Tai Vương, lại là thiên đế cấp tứ trọng thiên tầng thứ ba thang. Nhưng hai người bọn họ lần này cũng thua ở Trần Phi trong tay. Hơn nữa còn là lấy hai địch một dưới tình huống. Đây quả thực là đem tên kia là Trần Hư không tiểu quái vật khủng bố, đáng sợ. Trực tiếp sấn nhờ đến không thể trả lời. Dù sao lúc này hắn cũng chỉ là nghe hết sạch đến Trần Hư không cái tên như thế. Liền tim đập rộn lên, sắc mặt hiện lên trắng. Có thể tưởng tượng được đối phương ở hắn suy nghĩ chính giữa ấn tượng. Rốt cuộc kết quả là có bao nhiêu sâu sắc. Thậm chí không chỉ là hắn, liền tại chỗ những thứ khác cao tầng nghe gặp dạ long yêu đế nói sau. Đó, tất cả đều là bị sợ được thiếu chút nữa đặt mông ngồi dưới đất cả người run rẩy. Nhưng vào lúc này, lão kia long nhưng chợt cố tự chấn định bật cười một tiếng. Châm chọc nói, coi như hắn bây giờ trở về tới thì thế nào? Không thành kết quả thôi. Ta thừa nhận hắn Trần Hư không đúng là lợi hại, nhưng mà... Lợi hại hơn nữa hắn Trần Hư không vậy cũng chỉ có một người thôi. Hôm nay chúng ta Bắc Vân liên minh 8 thế lực lớn liên hiệp. Ước chừng hơn 10 vị thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả chỗ dựa cùng đài, chẳng lẽ sợ hắn? Nói xong lời cuối cùng, hắn thậm chí trên mặt thật sự có mấy phần khinh thường. Ở hắn xem ra, Trần Phi mạnh là mạnh, lợi hại là lợi hại. Nhưng cuối cùng cũng không có chân chính lớn lên. Cũng không khả năng chống lại được bọn họ Bắc Vân Liên Minh hơn 10 vị thiên đế cấp tứ trọng. Thiên, vì vậy coi như Trần Hư không hắn thật trở về, vậy không hề có thể làm gì. Chỉ là vô cùng hậu hoạn thôi. Ha ha, nhưng ai biết, Lũng Ngạo Phong nghe vậy nhưng tuét miệng cười một tiếng. Mặt đầy châm chọc và châm chọc, lão Long sắc mặt đỏ lên, không phục nói, ngươi cười cái gì? Ta cười cái gì? Ta cười ngươi cái này ngu xuẩn chết đến nơi rồi cũng còn không biết. Lũng Ngạo Phong một tiếng quát chói tai, trong mắt lại là hiện ra lau một cái sợ hãi. Nói, chúng ta mới vừa nhận được tin tức, ngay mới vừa rồi. Trần Hư không một người một ngựa một người sát nhập vào thành yêu đế hàng tỷ yêu quân. Trực tiếp đạp diệt nghịch võ yêu đế ba huynh đệ. Hơn nữa sử dụng thời gian, không vượt qua một phút. Cái gì? Lũng Ngạo Phong lời vừa nói ra, nhất thời toàn bộ bên trong đại sảnh cũng là chấn động. Ban đầu một mặt không phục lão Long, lúc này sớm đã là mặt đầy sát trắng, hoảng sợ thất sắc. Nghịch võ yêu đế nhưng mà thiên yêu đế tứ trọng thiên nấc thang đầu tiên cường giả đứng đầu. So Dạ Long yêu đế, Lũng Ngạo Phong cũng lợi hại. Hơn nữa, vậy thành yêu đế lão nhị, lão tam vậy tuyệt không phải phiếm hạng người. Bọn họ trong tay trông coi thành yêu đế thánh vật cấp 4 trung phẩm đế khí, Long Hồn Tháp. Thực lực tổng hợp không thua gì yếu nhất thiên đế cấp tứ trọng thiên, nói cách khác. Như vậy tổ hợp ít nhất giống như là hai cái nửa Dạ Long yêu đế, hoặc là Lũng Ngạo Phong. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ, Trần Hư không một người một ngựa. Chỉ dùng không tới một nén hương thời gian, một hơi đem bọn họ toàn bộ chém chết. Đây là hạng kinh người nghe sự việc. Mấu chốt là nếu cái này Trần Hư không đã bắt đầu lựa chọn giết người. Sao có thể chỉ là một cái nghịch võ yêu đế? Chỉ là một cái thành yêu đế ba huynh đệ liền từ bỏ ý đồ. Mà nếu là vậy tiểu sát tinh bây giờ đang hướng bọn họ đánh tới, Dạ Long yêu đế. Lũng Ngạo Phong thành tựu chân chính thiên đế cấp tứ trọng thiên, có lẽ còn khá một chút. Nó điều này giả thiên đế cấp tứ trọng thiên sức chiến đấu lão Long. Rất có thể liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ à. Vậy nên làm gì bây giờ? Lão Long mặt đầy sát trắng, tràn đầy sợ hãi nói. Lũng Ngạo Phong châm chọc, khinh thường quét mắt hắn. Nhưng cũng giống vậy trong mắt lóe lên chút sợ, lẩm bẩm nói. Bắc Vân thần giáo, Đãng Nguyên Ma Cung đều ở đây phái người đi ra, cùng bọn họ chạy tới. Cho dù là Trần Hư không tới thật, vậy tung không dậy nổi gió to sóng lớn gì. Nhưng mà, ở chỗ này trước hắn nếu như đã tới đâu? Hẳn không sẽ. Dạ Long yêu đế lắc đầu một cái, thấp giọng nói. Khoảng cách Trần Hư không khoảng cách gần đây hẳn là cánh phải đại quân. Không chỉ là chúng ta, vậy Trần Hư không nếu là thật còn muốn ghét người nói. Hắn vậy phải được đuổi thời gian, không thể nào bỏ gần cầu xa tới chọn chúng ta. Như vậy lời còn chưa dứt, dị biến phát sinh. Ùng ùng, vượt quá tưởng tượng sóng trùng kích tiếng sóng. Thật giống như thế giới hủy diệt vậy xuất hiện. Dạ Long yêu đế, Lũng Ngạo Phong các người cũng chưa kịp phản ứng. Đại điện nghị sự bên ngoài phảng phất như là truyền đến khủng bố ngập trời năng lượng sóng. Trùng kích trong nháy mắt tiêu diệt bọn họ chỗ chi địa. Khiến cho vậy đại điện nghị sự bên ngoài thần thiết vách đá cấm chế. Tất cả đều ở nơi này khoảnh khắc gian hết thảy biến thành bột. Sao, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Dạ Long yêu đế con ngươi bạo xúc quát lên. Cùng trong chốc lát, lão kia Long cũng giống như là như gặp quỷ mị, sắc mặt kịch biến. Run rẩy chỉ trong hư không chính giữa nói, ngươi, các ngươi mau xem. Đêm Long quân đoàn không có. Bọn họ đảo Dạ Long có một người trấn thiên hoang 306. Mười châu Bắc Linh vực đòn sát thủ, tên là Đêm Long quân đoàn. Mấy đời truyền thừa từ đảo Dạ Long người lợi hại nhất trong tay. Gọi là đảo Dạ Long miệng sắc bén trường mâu. Sức chiến đấu vô cùng. Cho dù là thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp tồn tại. Ở Đêm Long quân đoàn trước mặt cũng chỉ có bị càn quét địa vị. Có thể tưởng tượng được, Đêm Long quân đoàn lợi hại. Mà lần này chiến tranh, vì mưu cầu càng hơn lợi ích. Hắn và Dạ Long yêu đế đem Đêm Long quân đoàn cũng là mang theo tới đây. Lúc trước toàn quân đoàn đóng trại cắm trại ở tầm mắt cực tốt một tòa vách đứng vạn nhận núi. Cao trên, nhưng bây giờ, vậy vách đứng vạn nhận núi cao lúc này lại không còn gì vô tồn, mà thay vào đó là một tòa giống như là bị siêu cấp to lớn đạn đại bác nghiền ép tới hình tròn hố sâu. Chính giữa lúc này đang bất chấp nhiệt độ cực kỳ kinh khủng khói xanh. Đất đai cũng là một phiến đỏ bừng, bề mặt trái đất tầng còn đang không ngừng hòa tan. Toàn bộ cảnh tượng kinh hãi người tới cực điểm. Giống nhau, nguyên bản đóng trại cắm trại tồn tại ở này Đêm Long quân đoàn. Phảng phất như là cho tới bây giờ cũng chưa có xuất hiện qua như nhau. Hoàn toàn mất đi, biến mất không thấy. Tĩnh mịch, yên tĩnh giống như chết. Lúc này bất quá là Lão Long, Lũng Ngạo Phong các người. Vẫn là bốn phương tám hướng Bắc Vân Liên Minh cánh trái hàng tỷ đại quân. Đều là vào lúc này lâm vào một phiến an tĩnh quỷ dị bên trong. Lão Long đám người con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm vậy còn ở bất chấp nóng bỏng khói xanh. Luyện ngục vậy hình tròn hố sâu, trên gương mặt tràn đầy kinh hãi muốn chết thần sắc. Thậm chí liền Lũng Ngạo Phong cái này thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả. Lúc này cũng đều run sợ đứng lên. Cái này, đây là bực nào thực lực à? Ai làm? Hắn không khỏi được lẩm bẩm nói, muốn biết là ai làm. Ai làm? Dạ Long yêu đế trên mặt như có diễu cợt. Rồi sau đó hắn ánh mắt hướng chín tầng trời lên quét tới, lại là giận dữ, cả người run rẩy. Lại là xúc động, trong lòng rất có sợ hãi. Sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt như kiếm nói. Sợ rằng, là chúng ta lo lắng nhất người tới. Đáng chết, lại có thể lựa chọn vòng qua cánh phải đại quân, đến tìm chúng ta sao? À, Lũng Ngạo Phong phảng phất là không phản ứng kịp. Nhưng hắn cặp mắt chính mắt nơi gặp theo bản năng nhìn về phía trên chín tầng trời. Chỉ gặp nơi đó, một tôn khí thế siêu nhiên màu đen tóc chỉa nam tử bóng người đứng ở nơi. Đó, nhìn xuống bọn họ, ánh mắt lạnh lùng, phảng phất là tiên thần vậy. Nhất thời Lũng Ngạo Phong con ngươi hung hăng co rúm một cái. Trong mắt lướt qua một tia khủng hoảng, và không rõ ràng. Từ trong kẻ răng gạt bỏ một cái thanh âm, Trần hư không? Danh tự này, tựa như mang một cổ ma lực vậy. Nhất thời tất cả mọi người tại chỗ trong mắt, trên mặt đều là bạo lóe lên sợ hãi. Bộ dạng sợ hãi vẻ, trên trời dưới đất làm hơi chậm lại. Thật sự là hắn tới. Nên làm gì bây giờ? Đáng chết, tại sao sẽ như vậy à? Lão Long mặt đầy khủng hoảng, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. Dĩ nhiên là chỉ có thể chiến, đừng quên cái này Trần hư không thân cái hư không kỳ lân thú. Huyết mạch nắm trong tay hư không lực, không gian chi lực lực lượng. Ở trước mặt hắn, trừ phi là kim xí đại bằng chim vậy cùng chí tôn yêu thần thần thú. Nếu không muốn chạy, đơn giản là nói vớ vẩn. Dạ Long yêu đế lạnh lùng nói, trong mắt cũng có một tia sát ý, và dữ tợn. Huống chi, cũng chỉ thằng nhóc này một người mà thôi, thật lấy là liền ăn chắc chúng ta sao? Lời vừa nói ra, cũng giống như là hàm chứa một loại ma lực. Khiến cho được người ở tại tràng nội tâm chính giữa khủng hoảng, hơi yếu bớt. Tiêu tán mấy phần, Lũng Ngạo Phong, Lão Long nhìn nhau một cái, vậy bắt đầu chấn định lại. Đồng thời, trong lòng bọn họ mặt vậy bắt đầu có một loại ý tưởng mới, đúng vậy. Cái này Trần Hư không coi như là lợi hại hơn nữa. Tới hơn cũng chỉ thiên đế cấp tứ trọng thiên tầng thứ ba trên thang hạ. Tuyệt sẽ không vượt qua thiên đế cấp tứ trọng thiên tầng thứ tư thang. Như vậy, thánh đế cấp tồn tại đều có mã thất vó trước, lật thuyền trong mương một ngày như vậy. Huống chi cái này nho nhỏ Trần Hư không đâu. Hơn nữa, lấy hơn đánh thiếu, bọn họ nhiều người như vậy. Hơn nữa còn có người giúp bây giờ đang ở trên đường nhanh chóng chạy tới. Sợ hoặc lo lắng người, tựa hồ không phải là bọn họ, mà là. Một đôi mắt quang dơ lên, phong tỏa Trần Phi. Ít đi mấy phần sợ hãi, bộ dạng sợ hãi, kinh hoàng, thêm mấy phần lạnh lùng, hung ác, uy nghiêm. lạnh như băng. Oanh, một cổ ùn ùn kéo đến siêu cấp đáng sợ, khí thế cuộn sạch trời. Từ vậy Dạ Long yêu đế bên trong thân thể lao ra. Hắn mắt nhìn Trần Phi, lạnh như băng nói. Trần Hư Không, vốn là còn muốn để cho ngươi sống lâu một hồi. Không nghĩ tới ngươi nhưng thật dám xông đến chúng ta tới trước mặt, cũng tốt, đã như vậy. Ngươi không nếu như vậy muốn tìm cái chết, vậy ta cùng hôm nay thành toàn cho ngươi. Cái này thật tốt, non sông, bổn tọa sẽ để cho chúng trở thành ngươi ngủ yên đất. Chết, ùng ùng, lạnh như băng cực kỳ thanh âm, từ giữa trời đất vang tới, sát ý giống như thực chất. Mà làm vậy Dạ Long yêu đế tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, chính hắn đây, Lũng Ngạo Phong. Lão Long, thậm chí là toàn bộ Bắc Vân Liên Minh cánh trái hàng tỷ đại quân cao tầng cường giả. Đều là ngay tức thì động. Oanh, oanh, oanh, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Vô số đạo tràn đầy lực lượng cuồng bạo khí thế, thần mang. Từ ở giữa đất trời này phóng lên cao, cuộn sạch hết thảy. Vậy cùng cuồn cuộn thế, dẫn được thiên địa làm chấn động. Sơn hô hải khiếu gió lớn phảng phất là muốn xé bỏ hết thảy. Thấy một màn này, cho dù là Trần Phi cũng đều theo bản năng nhíu mày lại. Bởi vì dưới mắt cái này cùng cảnh tượng, không thể nghi ngờ là chính hắn một thân một mình. Đối với Dạ Long yêu đế, Lũng Ngạo Phong, Lão Long ba đại thiên đế cấp tứ trọng thiên sức chiến đấu. Còn có phía sau bọn họ hàng tỷ đại quân à. Nhưng sau đó Trần Phi liền chính là kiếm hạng mục tinh mi khều một cái. Kích động trong lòng ra vạn trượng tự tin và hào hứng. Ba đại thiên đế cấp tứ trọng thiên sức chiến đấu thì như thế nào? Hàng tỷ đại quân thì như thế nào? Hôm nay ta Trần Phi sẽ tới giết các ngươi. Cho ta rửa sạch sẽ cổ chờ. Vừa nói, Trần Phi bước ra. Khoảnh khắc gian hắn cả người phảng phất như là có biến hóa long trời lỡ đất. Khí thế ngút trời từ trong cơ thể hắn cuộn sạch ra, rõ ràng là một người. Nhưng phảng phất là áp đảo nghèo trời, thắng được thiên quân vạn mã. Hướng đất đai lướt đi. Chấm, ùng ùng, cùng trong chốc lát trời cùng đất bây giờ xuất hiện ngút trời gió lốc lớn. Giống như là gầm thét thần long, cuộn sạch hết thảy, đợt khí vang trời, long trời lở đất. Mà lúc này Trần Phi đã là xông qua trời và đất giới hạn, đánh vỡ hư không. Xuất hiện ở con ngươi bạo xúc Dạ Long yêu đế trước mặt, khóe miệng nứt ra. Nụ cười lạnh như băng, giết. Ùng ùng, vô tận lực lượng, trực tiếp là đem vậy Dạ Long yêu đế chìm ngập. Tuyệt thế đại chiến, chính thức tấu vang. Hống. Phảng phất là huyền vũ tiếng gầm thét vang khắp cửu thiên thập địa. Nếu như thần linh tiếng, chỉ gặp được Trần Phi bóng người xuyên thấu hư không, xuất hiện ở Dạ Long yêu đế phía trên đỉnh đầu vậy một thoáng kia. Khủng bố thần mang đạt tới khí thế ngút trời liền thật giống như là sóng gió kinh hoàng vậy bộc. Phát ra, cuốn sạch thiên địa, đông, vô tận lực lượng vào lúc này lại phảng phất là đốt nghèo thiên. Lửa cháy mạnh sau đó sôi trào bốc cháy, tựa như là trọng thể pháo bông, lóa mắt mà nguy hiểm. Mà ở nơi này sáng lạng, lóa mắt, lại cực kỳ nguy hiểm mênh mông lửa cháy mạnh pháo bông chính giữa. Chợt có ầm một tiếng vang dội xuất hiện. Thiên địa run lên, lập tức là thật giống như có một cổ cần phải đánh thủng cái này cuồn cuộn. Thiên địa bàng bạc, lực lượng kinh khủng xuất hiện. Từ vậy lửa cháy mạnh chính giữa xuyên qua đi ra. Lại cẩn thận xem chính là cái này nguyên bản ngắn được không thể ngắn nữa thời gian chính giữa. Trần Phi lại đã là ngang nhiên ra tay. Tiên hạ thủ vi cường. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Quấn vòng quanh khủng bố huyền vũ thần lực đạt tới chu tước thần lực bàn tay. Trực tiếp là hướng về phía vậy Dạ Long yêu đế hung ác đánh xuống. Thật giống như bổ ra trời. Này cùng lực lượng nhất thời là khiến cho được thành tựu mục tiêu Dạ Long yêu đế tim mãnh liệt. Run rẩy, con ngươi bạo co lên tới. Tốt lực lượng cường hãn. Dạ Long yêu đế phát ra nội tâm xúc động, sắc mặt cuồng biến. Nhưng vậy là ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc đang lúc tự loạn trận cước, mất đi đúng mực. Chỉ gặp tốc độ kia thật nhanh thở một hơi thật dài, nhất thời. Bàn tay chính giữa lại là bộc phát ra mãnh liệt yêu khí ánh sáng mạnh, khí thế bàng bạc. thật giống như có thể đâm rách trời. Cùng lúc đó, vậy yêu khí ánh sáng mạnh chính giữa. Lại là có một chuôi hình dáng khoa trương sắc bén cốt giác trường thương xuất hiện. Tràn ngập mênh mông, đáng sợ lực lượng. Đứng đầu cấp 3 trung phẩm đế khí. Cái này hình dáng khoa trương sắc bén cốt giác trường thương. Bất ngờ là một chuôi vô cùng lợi hại đứng đầu công phạt cấp 3 trung phẩm đế khí. Tiếp theo, đùng một tiếng, dạ long yêu đế kinh khủng long chảo nặng chộp vào vậy trường thương. Trên, nhất thời một cổ kinh khủng đợt khí thật giống như rời núi lấp biển gạt bỏ. Thiên địa đều là một trận run rẩy. Bão gào thét cuồng loạn chín tầng trời. Giết! Cùng lúc đó, vậy dạ long yêu đế gào to một tiếng. Trong tay trường thương nhất thời tựa như bạo long vậy đánh ra. Một cổ đáng sợ lực đạo bộc phát ra, chính diện đụng vào Trần Phi quả đấm. Đông! Thiên địa run lên. Dạ long yêu đế. Trần Phi giữa không gian thật giống như vào giờ khắc này xảy ra ngừng. Ùng ùng, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Nhưng liền sau đó một khắc, vượt quá tưởng tượng năng lượng nổ tung khơi thông mở. Trực tiếp là khiến cho được ở giữa đất trời này vọt lên liền vô cùng to lớn ngút trời mây hình. Nấm, đem hết thảy chìm ngập, mất đi ở trong đó. Ca, phía dưới vô số đất đai bắt đầu địa trận, dãy núi lúc này gãy lìa. Ngân long thác nước đổi ngược, xông lên trên 9 tầng trời. Loạn thạch xuyên không, giống nhau một bộ hủy thiên diệt địa ngay tận thế cảnh tượng. Đêm long gầm thét, nhưng vào lúc này, dạ long yêu đế kinh khủng quát chói tai tiếng lại lần nữa vang lên. Ở đó cuồng bạo ngất trời mây hình nấm chính giữa, chỉ gặp hắn cả người là máu, yêu lực nổ tung. Thần thái đạt tới giữ tợn hướng Trần Phi lại lần nữa một nhát thương đâm ra. Oanh, đi đôi với dạ long yêu đế một thương này xuất hiện. Chỉ gặp được ở giữa đất trời này ầm ầm phảng phất là xuất hiện gầm thét cự long. To lớn âm ảnh che khuất bầu trời, khủng bố sát phạt lực cuộn sạch bầu trời mênh mông. Đem Trần Phi phong tỏa, trường thương thật giống như là diệt long cuồng long. Chạy thẳng tới Trần Phi đi. Cùng lúc đó, vậy đảo dạ long lão long. Lũng ngạo phong hai người cũng giống như là muốn bắt cái này cơ hội. Mà tề cùng ra tay đứng lên. Nhìn như thằng nhóc này cũng không phải rất lợi hại. Chúng ta đồng loạt ra tay, liền ở chỗ này đem hắn tễ hết. Lũng ngạo phong mặt đầy lạnh như băng mở miệng oanh. Ngút trời thần mang từ trong cơ thể hắn xuất hiện, vậy cùng cuồn cuộn thế. Lại là trong thoáng chốc liền vậy dạ long yêu đế tan biến chi đánh uy năng cũng ngắn ngủi bị. Đẩy ra, đỉnh mộc, lũng ngạo phong gào to một tiếng. Sau lưng bầu trời mênh mông lại là vô căn cứ xuất hiện một tôn to lớn ngập trời thần mộc. Thần mộc trên, có mênh mông linh khí, cùng với huyền diệu phù văn quấn quanh, quanh quẩn. Chỉ là nơi giật tán ra lực lượng, liền thật giống như có thể áp đảo trời. Trấn áp ba núi ngũ nhạc. Cùng lúc đó lũng ngạo phong híp đôi mắt một cái. Trong tay hai tay 10 ngón tay điệp vũ giống vậy chuyển động. Đánh ra đếm không hết huyền diệu nguyên rủa ấn. Không ngừng chốc lát thời gian, sau lưng hắn vậy ngút trời thần mộc liền là khí thế càng phát. Ra kinh khủng, mà vào lúc này, lũng ngạo phong sắc mặt trầm xuống, ánh mắt hiện ra cười nhạt. Quát lên, thần mộc chấn thiên. Ùng ùng, thế giới vào thời khắc này thật giống như đổi ngược. Ngút trời thần mộc nhô lên, lại là trở thành mộc lớn người. Khổng lồ đến khó có thể tưởng tượng, che khuất bầu trời. Hướng đông, đông, đông Trần Phi vọt tới, dắt cao nhất trấn áp lực. Cùng lúc đó, vậy đảo dạ long lão long cũng là không thả qua cái này cơ hội. Đêm chi long thủ, lão long một tiếng quát chói tai, hóa thân bản thể đêm long, gầm thét thiên địa. Dưới bụng khủng bố long chảo hướng Trần Phi tập kích tới. Xuyên qua bầu trời mênh mông. Vậy cùng lực lượng tuy kém hơn dạ long yêu đế. Lũng ngạo phong đổ xài rồi thủ đoạn công kích cường thế, nhưng vậy vô cùng là khủng bố. Có thể nói bất phàm. Khoảnh khắc bây giờ, ba đại thiên kiếm đế tầng 3 sức chiến đấu cùng chung ra tay, vậy cùng chiến trận. Có thể nói là long trời lở đất. Vì vậy, này cùng cảnh tượng cho dù là Trần Phi cũng đều mặt liền biến sắc, ánh mắt hơi trầm xuống. Hắn lực lượng có thể tùy tiện thắng được đối phương bất kỳ một người, nhưng là giống như là dưới mắt như vậy ba người cùng nhau động, vây hợp, vây công. Vẫn là làm hắn cảm nhận được cực lớn áp lực. Hưu, nhưng mà Dạ Long yêu đế ba người tự nhiên căn bản không thể nào cùng Trần Phi nói nhiều nói. Nhảm, dưới mắt cuộc chiến, không phải ngươi chết chính là ta sống. Trần Phi người này nguy hiểm đúng là quá lớn quá lớn. Nếu có thể ở hôm nay đem bóp chết ở nôi chính giữa, đây tuyệt đối là thiên đại hảo sự. Bọn họ phải tranh thủ. Ùng ùng, trong thoáng chốc, Trần Phi bốn phương tám hướng đường đi hoàn toàn bị phong kín. Mênh mông lực lượng đem tàn khốc phong tỏa tại chỗ, ba đại tuyệt thế công phạt chi đánh. Xuyên qua hư không, hướng hắn chôn vùi tới. Mà vào lúc này, Trần Phi ánh mắt kịch liệt lóe lên, đi theo nhưng chợt bình tĩnh lại. Thật giống như làm xảy ra điều gì quyết định. Vèo một tiếng, Trần Phi thân hình chớp mắt. Lại là đang mặt ngó về phía tập kích bất ngờ mà đến ba đại công phạt chi đánh năng lượng phóng. Tới, bất quá hắn lựa chọn, nhưng là tương đối mà nói lực lượng yếu nhất đảo Dạ Long lão. Long, đêm chi long thủ. Ùng ùng, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Nháy mắt tức thì, năng lượng kinh khủng khơi thông ở Trần Phi trên thân thể. Khiến cho được mênh mông, đáng sợ sóng trùng kích bắn ra. Đáng sợ kia lực lượng tựa như là phải đem thiên địa này, hết thảy các thứ này cũng biến dạng. Xé thành mảnh vỡ, tự đụng vào tới, thật sự là tự tìm cái chết. Dạ Long yêu đế cùng ba đại thiên đế cấp tứ trọng thiên sức chiến đấu thấy một màn này. Trên khuôn mặt đều có nụ cười dữ tợn nổi lên, ở bọn họ ba người chính giữa. Mặc dù đúng là lão Long thực lực yếu nhất, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn sức công kích liền là thật yếu đi. Có thể bị không để ý tới, ở bọn họ xem ra, đừng nói là Trần Phi. Cho dù là càng cường đại hơn thiên đế cấp tứ trọng thiên cấp 4 thang cường giả. Chút nào không phòng bị hạ cứng rắn ăn cái này cùng công kích cũng tất nhiên sẽ bị thương. Huống chi, nếu như cái này Trần Hư không là ngây thơ lấy là. Chỉ cần kiên quyết đương đầu ở tương đối mà nói lực lượng yếu nhất lão Long công kích. Liền có thể phá tử cục này, tránh thoát, tránh hết còn sót lại bọn họ hai người công kích. Cái này thì thật là quá ngu xuẩn. Hoàn toàn là nói vớ vẩn. Nhưng vào lúc này, Dạ Long yêu đế nhưng chợt con ngươi co rúm một cái. Hoảng sợ nhìn chằm chằm năng lượng kinh khủng gió bão chính giữa Trần Phi vị trí chỗ ở. Vậy, đó là cái gì? Chỉ gặp mặt hắn lên, tràn đầy hoảng sợ đạt tới khó tin. Bởi vì ở hắn tầm mắt chính giữa. Vậy bao phủ ở năng lượng kinh khủng sóng trùng kích trong bão tố Trần Phi trên mình. Lúc này lại là lóng lánh nhức mắt ma màu vàng thần mang. Ma linh kim quang. Đồng thời, Lũng Ngạo Phong cũng là chú ý tới một điểm này, khó tin kinh hô. Mặt đầy rung động. Điều này, làm sao có thể... Lại là ma linh kim quang. Đây không phải là chỉ có ở băng phách ma tôn nắm trong tay xuống ma linh kim trì chỗ cực sâu. Mới có cực thấp có khả năng tu luyện thần thông thân xác thần thông sao? Hắn vì sao? Chấm, thấy một màn này Lũng Ngạo Phong, lúc này cơ hồ là bị sợ choáng váng. Ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ma linh kim quang uy năng vô cùng. Bản thân thì tương đương với là công phòng một khối thiên đế cấp tứ trọng thiên lực lượng. Nói cách khác, có loại vật này tồn tại ở Trần Phi trên mình. Bọn họ hoàn toàn là tương đương với đang cùng một cái cầm công phòng kiêm bị 2 năm thứ tư đại. Học cấp trung phẩm đế khí thiên đế cấp tứ trọng thiên 3-4 nấc thang nhân vật đang đánh. Đây là đáng sợ đến bực nào một chuyện à? Lúc này vô luận là Lũng Ngạo Phong vẫn là Dạ Long yêu đế, lão Long, đều cảm giác ra đầu tê dại. Khó tin, cùng lúc đó, Trần Phi sử dụng ma linh kim chỉ đem lão kia Long sức công kích khoảnh. Khắc gian đánh nát sau đó, lại lập tức là quay đầu quét về Dạ Long yêu đế cùng hai người hai. Lớn sức công kích trong mắt thần mang bạo tránh, hư không lực. Không gian chi lực nhập vào cơ thể ra. Khủng bố hư không kỳ lân thú huyết mạch, cái này thời gian trực tiếp là khơi thông. Bộc phát mở, Trần Phi trong miệng phát ra quát khẽ một tiếng. Hư không thiên phú, dịch truyền. Vèo, một cái chớp mắt bây giờ, khủng bố Dạ Long yêu đế Trường Thương tan biến chi đánh. Đêm Long gầm thét chính là chìm ngập ở hư không thiên phú dưới, bị ngay tức thì rời đi. Xuất hiện ở cách đó không xa đảo Dạ Long lão long phía trên đỉnh đầu. Không tốt, thúc thúc mau tránh. Dạ Long yêu đế con ngươi co rúm một cái, sắc mặt kịch biến hô lớn. Nhưng lúc này lại để nhắc nhở, không thể nghi ngờ là lúc đã chậm. Không, chôn vùi ở Dạ Long yêu đế khủng bố khuynh lực nhất kích dưới. Đảo Dạ Long lão long mặt đầy tuyệt vọng, phát ra không cam lòng gào thét. Nhưng chính là sau đó một khắc thời gian, hắn thân thể trực tiếp bị cái này lực lượng kinh khủng đánh bể, chia năm xẻ bảy. Máu nhiễm bầu trời mênh mông, thi thể hóa thành thịt vụn khối rơi xuống đất. Cùng trong chốc lát, Trần Phi chỗ ở khu vực lại lần nữa truyền tới một tiếng qua lại hư không. Thanh âm, vèo, chớp mắt bây giờ, Trần Phi qua lại hư không. Xuất hiện ở Lũng Ngạo Phong trước mặt, giơ tay lên chính là một chưởng, gắng sức chém xuống. Một màn này nhất thời là làm được vậy Lũng Ngạo Phong con người bạo xúc. Cảm nhận được bài sơn đảo hải áp lực tấn công tới. Ùng ùng, lực lượng kinh khủng khơi thông ở Lũng Ngạo Phong trên mình. Thật giống như thành hơn trăm ngàn bom nguyên tử nổ, đem đánh bay ra ngoài, rơi xuống đất. Nhấc lên ngút trời động đất, đã là kinh thế hãi tục sóng trùng kích. Mà vào lúc này, Trần Phi mới chậm rãi tỉnh hồn một quyền đánh ra, ma linh kim quang bạo tránh. Chính diện đối mặt vậy mộc chi người khổng lồ quả đấm. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Lực lượng kinh khủng tàn phá mở, long trời lở đất. Trần Phi thân thể tại chỗ ngay cả động cũng không động. Mà vậy mộc lớn người nhưng trực tiếp là lui về sau hàng ngàn hàng vạn gạo. Ở trên vùng đất kia lôi ra dấu vết thật dài, trên vùng đất thẳng bốc khói xanh. Xuất hiện nóng bỏng ửng đỏ hố sâu. Rắc rắc rắc rắc, nứt nẻ thanh âm vang lên. Chỉ gặp vậy mộc lớn người thân thể cao lớn trên. Thật giống như mạng nhện vỡ vụn vậy vết nứt xuất hiện, khí thế lóe lên. Bắt đầu đổi được vô cùng là không ổn định. Quá chậm, hơn nữa vậy còn quá yếu. Cho đến lúc này, Trần Phi mới lắc đầu một cái, phảng phất là không hài lòng lẩm bẩm nói. Nói thật, cái này mộc lớn người mặc dù lực lượng tạm được nhưng là tốc độ nhưng quá chậm. Vì vậy thật muốn hắn nguyện ý, dựa vào hư không lực. Không gian chi lực qua lại hư không năng lực. Hắn hoàn toàn có thể làm cái tên này liền sờ cũng không sờ tới hắn. Cho nên, đây mới là hắn đem lưu đến cuối cùng xử lý nguyên nhân. Còn như hắn lúc trước vì sao phải chống cự đảo Dạ Long lão long công kích. Mà không phải là trực tiếp tránh thoát, nguyên nhân rất đơn giản. Là bởi vì là Trần Phi hắn muốn tê liệt kẻ địch. Ở kẻ địch tê liệt khinh thường hạ đưa lên một kích chí mạng. Tuy nói loại này mánh khóe đã sớm dùng đều dùng tồi tệ, nhưng không khỏi không thừa nhận. Vẫn là vô cùng thật tốt dùng. Lòng người sơ hở, chính là ở chỗ này. Còn như Lũng Ngạo Phong, Dạ Long yêu đế hai người lúc này. Thì đều là sắc mặt khó khăn xem tới cực điểm. Thậm chí trong mắt còn lộ ra mấy phần khủng hoảng, bộ dạng sợ hãi, run rẩy. Bọn họ chẳng ai nghĩ tới, lấy ba địch một. Hơn nữa, lúc trước vẫn là vậy cùng giết tiệt dưới tình huống. Lại cũng vẫn bị Trần Phi lật bàn. Nước chảy mây trôi phá cuộc không nói, thậm chí còn giết ngược một cái. Đây không khỏi vậy quá đáng sợ chứ. Thật là làm bọn họ không có biện pháp tiếp nhận. Như vậy không được, nhớ không lầm. Cái này Trần Hư không còn có một tôn bốn cánh con rít yêu sủng, đây chính là đại thành độc trùng. Có thể so với thiên đế cấp tứ trọng thiên. Bằng hai người chúng ta, căn bản cũng không phải là hắn đối thủ. Đáng chết, bây giờ rốt cuộc phải làm gì mới phải à? Đất đai hố sâu chính giữa, Lũng Ngạo Phong cả người là máu đứng dậy. Trên mình tràn đầy vết thương, máu tươi đầm đìa. Hắn ngưng mắt nhìn chín tầng trời Trần Phi, ánh mắt run rẩy. Lại một bên hộc máu, một bên sắc mặt khó coi lẩm bẩm nói. Thật ra thì đúng như Trần Phi suy nghĩ. Ban đầu Nam Linh vực thành An Viễn bên ngoài trận chiến ấy. Bọn họ những người này đều là có nghiên cứu qua. Cho nên thật ra thì bọn họ trong lòng cũng rõ ràng. Trần Phi trong tay có chừng trước những năng lực. Tỉ như bốn cánh con rít đại thành độc trùng yêu sủng, kinh thế kiếm trận. Hư không thiên phú dịch chuyển đợi một chút. Đối với những năng lực này, bọn họ bề ngoài mặc dù chưa nói, nhưng thực vẫn là có đề phòng. Có thể lúc trước Trần Phi yếu thế ngụy trang, vẫn còn là làm được bọn họ có chút tê liệt khinh thường, tiến tới đưa đến đồng bạn tử vong. Mà bây giờ lão Long đã chết, ba người đồng minh cũng chỉ còn lại có hắn hai người chúng ta. Mà nhìn lại Trần Phi, cũng không đáng ngại. Thậm chí liền đầu kia hết sức nguy hiểm đại thành độc trùng yêu sủng. Bốn cánh con rít cũng không vận dụng. Có thể tưởng tượng được cái này Trần Hư không, tuyệt đối là còn cất giữ thực lực nhất định. Nói cách khác, dưới mắt loại cục diện này tựa hồ đã là quyết định. Chỉ bằng hắn và Dạ Long yêu đế hai người bọn họ. Căn bản là không có biện pháp làm sao Trần Phi như thế nào. Thậm chí, tiếp tục đánh xuống, còn có thể yêu nguy hiểm đến tính mạng. Mà như vậy suy tư phán đoán, cũng không khỏi không làm Lũng Ngạo Phong trong lòng có chút dao động, có mấy phần lui khiếp tâm. Đêm Long, nếu không chúng ta rút lui trước chứ. Cùng người giúp tới, chúng ta lại tới giết hắn. Lũng Ngạo Phong miệng đầy đắng chát, hướng Dạ Long yêu đế truyền âm. Rút lui. Nhưng Dạ Long yêu đế nghe vậy cũng không do được khóe miệng hiện ra lau một cái cười nhạo. Nhàn nhạt đáp lại nói, ngươi cảm thấy, ở trước mặt hắn chúng ta chạy thoát. Lũng Ngạo Phong sững sốt một chút, chợt cả người run lên, sắc mặt lại là khó xem. Thậm chí trong lòng nhiều hơn mấy phần tuyệt vọng. Hư không lực, không gian chi lực, qua lại hư không, không gian. Cái này có thể nói là cái này thế gian tốc độ nhanh nhất một trong lực lượng. Trừ phi là trong truyền thuyết vỗ cánh 108.000 dặm siêu cấp thần thú, kim xí đại, bằng chim, những thứ khác, cho dù là toàn bộ tu chân giới. Cùng cảnh giới tốc độ có thể so với cái này hư không, không gian chi lực, ít chi lại càng ít. Hiếm thấy cực kỳ, dù sao vô luận là Lũng Ngạo Phong, vẫn là Dạ Long yêu đế. Đều không cái này vinh hạnh, tư cách vậy đúng rồi. Các ngươi nói xong sao? Mắt nhìn Lũng Ngạo Phong, Dạ Long yêu đế hai người thầm lén động tác nhỏ. Trần Phi vậy không gấp mà là hí ngược cười mỉa hỏi. Lời vừa nói ra, Lũng Ngạo Phong cả người run lên. Chết nhìn chằm chằm Trần Phi im lặng không nói. Mà vậy Dạ Long yêu đế chính là thở một hơi thật dài, lạnh như băng nói. Lũng Ngạo Phong, cầm ngươi bản lãnh thật sự lấy ra đi. Chống được Liễu Kình Ma Tôn bọn họ đến, chúng ta thượng có sinh cơ, nếu không. Hôm nay ai cũng không chạy khỏi, đều phải chết ở nơi này. Vừa nói, Dạ Long yêu đế lắc mình một cái, trong cơ thể ném ra khủng bố ngút trời thần mang. Yêu khí tràn ngập bầu trời mênh mông, lại là trở thành một tôn bàng bạc to lớn long. Bên trong cùng long tộc, Đêm Long. Trần Phi đánh giá Dạ Long yêu đế bản thể, ngược lại là khá để ý bên ngoài. Tuy nói là bên trong cùng long tộc, nhưng thực vậy coi như là không tệ. Dẫu sao cái này tu chân giới chính giữa, có thể cùng long cái hạng này phủ lên dấu bằng. Đều là cực kỳ không đơn giản vậy đúng rồi. Cùng lúc đó, vậy Lũng Ngạo Phong cũng là thở một hơi thật dài, mặt lộ vẻ dữ tợn, nói. Ta biết, đã như vậy, Trần Hư không, vậy hôm nay chúng ta liền xem, rốt cuộc là ngươi chết. Vẫn là chúng ta mất. Ùng ùng, tiếng nói rơi xuống. Lũng Ngạo Phong lòng bàn tay bây giờ thần lực lưu truyền. Kéo ra mảng lớn màu xanh ánh sáng hướng kế cận bể tan tành mộc lớn người vọt tới. Chỉ nháy mắt tức thì thời gian, mộc lớn người liền bắt đầu khôi phục. Trên mình khủng bố vết nứt nhanh chóng biến mất, không chỉ có như vậy. Ở đó mộc chi người khổng lồ trên mình, trong tay, vẫn là xuất hiện to lớn khôi giáp. Cùng với thật dài bằng gỗ thần kiếm. Đứng đầu cấp 3 trung phẩm phòng ngự đế khí, đứng đầu cấp 3 trung phẩm công kích đế khí sao? Trần Phi ánh mắt phong tỏa ở đó sinh mạng mới mộc lớn trên người, sắc mặt bình tĩnh. Nhưng trong mắt vẫn là hơi nhiều hơn mấy phần ngưng nhiên. Hắn hôm nay thực lực mặc dù không yếu. Nhưng đối mặt như vậy võ trang đầy đủ hai đại thiên đế cấp tứ trọng thiên. vậy vẫn cảm nhận được không kém áp lực, ở hướng hắn bả vai trùng trùng thử đè. Không có biện pháp, có thể phối hợp đến thiên đế cấp tứ trọng thiên cảnh giới bực này người. Có thể nói, không một người là hiền lành, đều có mình bản lãnh, giết, nhưng vào lúc này, vậy Lũng Ngạo Phong lại là ra tay. Một tiếng quát chói tai, một đạo chữ giết lối ra. Nhất thời vậy mộc lớn người chính là phát ra một tiếng gầm thét. Vèo một tiếng, một khắc sau, Trần Phi trong tầm nhìn lại là nổ bắn ra tới một đạo bàng bạc lục. Quang, khoảnh khắc gian trước mặt hắn giống như là bị Thái Sơn áp đỉnh. Che khuất bầu trời liền vậy. Ùng ùng, lực lượng kinh khủng hướng hắn nặng đè xuống. Trần Phi ngẩng đầu vừa thấy, lại là vậy mộc lớn người đã tới sát trước mặt hắn. Một kiếm chém xuống, thiên địa cũng đang rung động. Tốc độ tăng cường nhiều như vậy sao? Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, trong tay run lên. Hư không kỳ lân thú huyết mạch lực lượng nhập vào cơ thể ra, hóa thành thần kiếm. Đồng dạng là nghênh kích đi. Đồng thời, hắn thân thể sau lưng hư không là xuất hiện bảy tôn mênh mông, kinh khủng xa lạ bóng người. Hư thần thất kiếm thức thứ ba, Chu Tiên. Trần Phi tay cầm ma kiếm, một kiếm chém xuống, ánh sáng rực rỡ tuyệt diễm 90.000 dặm. Một kiếm này, do nếu là có thể chảm tiên diệt thần. Cùng vậy mộc lớn người trung thần mộc trường kiếm đánh tới cùng nhau. Ùng ùng, vô tận lực lượng tàn phá bầu trời mênh mông, tiếng nổ không ngừng. Trực tiếp bao phủ bát phương, bao trùm hết thảy. Toàn bộ mộc lớn thân người thân thể bộc phát ra lăng liệt vang dội. Lại lần nữa lui về phía sau, ở vùng đất kia trên lôi ra thật dài quỹ tích. Nóng bỏng khói xanh trào lên trời cao. Cùng trong chốc lát, Lũng Ngạo Phong cả người run lên. Trực tiếp là một hớp nghịch huyết phun ra, nhiễm thành bầu trời mênh mông. Đêm long, ngươi còn đang chờ cái gì? Lũng Ngạo Phong một tiếng quát chói tai, ánh mắt cuồng chiến. Hắn bây giờ là thật phát hiện, chỉ bằng một mình hắn. Căn bản hoàn toàn không phải Trần Phi đối thủ. Hống! Cùng lúc đó, Dạ Long yêu đế do dự một chút, vẫn là lựa chọn động thủ. Một tiếng gầm thét, trong đó tràn đầy hung ác hủy diệt ý, nó máu hạng mục phong tỏa Trần Phi. Miệng to chợt hút một cái, chỉ gặp được một viên hắc ám quang cầu liền là xuất hiện ở hắn trong. Miệng, cùng lúc đó, chói mắt ban ngày bắt đầu xa vào, hóa thành đen nhánh. Lại là trở thành nửa đêm vậy cảnh tượng. Dạ Long chi lực. Đem cái này ban ngày đổi mùi ban ngày dạ, mà đêm tối lực lượng có cách trở cảm ứng cùng với tầm mắt năng lực. Trừ Dạ Long yêu đế bên ngoài, bất kể là Trần Phi, vẫn là Lũng Ngạo Phong. Lúc này trước mắt đều là một phiến đen nhánh, thậm chí liền thần niệm cũng nhận được ảnh hưởng, phạm vi giảm thiếu. Ùng ùng, nhưng vào lúc này, phanh một tiếng, núp ở nửa đêm, xem không thấy tồn tại ở nơi nào. Chỉ nghe gặp cuồng bạo, động trời nổ vang. Đen nhánh thế giới chính giữa lực lượng kinh khủng hướng Trần Phi cuốn tới. Trực tiếp là hung hãn hướng về phía Trần Phi gào thét đi. Vậy cùng lực lượng, thậm chí so với trước kia Lũng Ngạo Phong chi mộc lớn người chí cường một. Kiếm lực cũng còn muốn mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Nhưng ngay khi trầm tư, Trần Phi nhưng chợt cười. Cười được hết sức châm chọc. Các ngươi thả ta lâu như vậy, bây giờ tại sao lại quên đâu? Lời vừa nói ra, Lũng Ngạo Phong, Dạ Long yêu đế sững sốt một chút, chợt sắc mặt cuồng biến. Khoảnh khắc gian trên mặt hiện đầy kinh hoàng, hối hận vẻ. Dạ Long yêu đế nửa đêm lực, trở cách tầm mắt, mơ hồ cảm giác. Trừ Dạ Long yêu đế mình bên ngoài, ai cũng được ở nơi này dị tượng hạ bị ảnh hưởng. Lũng Ngạo Phong cũng không ngoại lệ. Lũng Ngạo Phong cẩn thận. Dạ Long yêu đế một tiếng quát chói tai, ánh mắt cuồng chiến. Hắn sợ vào lúc này Trần Phi phái ra đại thành độc trùng bốn cánh con rít đánh lén Lũng Ngạo Phong, thật nếu là như thế, ở tầm mắt cảm giác cũng bị ngăn cản, suy yếu dưới tình huống. Lũng Ngạo Phong nguy hiểm to lớn. Ùng ùng, mà ở nơi này cùng trong chốc lát. Lũng Ngạo Phong cơ hồ là không chút do dự cả người hóa thành một đạo màu máu lưu quang. Xông vào vậy mộc lớn người trong thân thể, sau đó toàn lực xoay người chạy. Muốn lao ra nửa đêm lực bao phủ khu vực. Bất quá cùng lúc đó, ai cũng không có thể nghĩ đến. Một đạo không tiếng động con rít bóng người. Sớm đã là vọt tới Dạ Long yêu đế khổng lồ kia sau lưng đỉnh đầu. Trần Phi tầm mắt chính giữa, dựa vào linh hồn lực lượng mạnh mẽ. Thật ra thì cũng không có bị vậy nửa đêm lực năng lực ngăn trở, ảnh hưởng nhiều ít. Chỉ gặp cặp mắt híp lại, con mắt chớp mắt. Chợt trong cơ thể hư không kỳ lân thú huyết mạch lực lượng lại lần nữa bộc phát ra. Hư không thiên phú, dịch truyền. Ùng ùng. Khủng bố hư không thiên phú dịch chuyển lực lượng trực tiếp oanh thượng vậy hắc ám quang cầu. Đem rời đi. Nhưng là, lần này Trần Phi mục tiêu nhưng căn bản không phải cái gì lũng ngạo. Phong, mà là, thử. Bốn cánh con rít bất ngờ hiện thân, nghênh gió trở nên lớn. Đánh về phía căn bản không phản ứng kịp Dạ Long yêu đế đầu lâu, nọc độc nhô lên. Phốc suy, phốc suy, phốc suy, khủng bố nọc độc tưới ở Dạ Long yêu đế đầu rồng trên đầu. Trực tiếp là đem bề ngoài da thịt, máu thịt, xương cốt ăn mòn, sâu vào bên trong cơ thể. Cùng trong chốc lát, Dạ Long yêu đế sắc mặt kịch biến, con ngươi bạo xúc, khó tin hét, ngươi. Ngươi lại có thể, hắn căn bản không có nghĩ đến. Trần Phi mục tiêu cũng không phải là lũng ngạo phong, mà là hắn Dạ Long yêu đế. Cùng trong chốc lát, bị Trần Phi hư không thiên phú dịch chuyển rời đi mà đến hắc ám quang cầu. Cũng là hung hăng đụng phải vậy tránh không tránh khỏi Dạ Long yêu đế trên mình. Ùng ùng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Trong thoáng chốc, ngút trời năng lượng ba động khơi thông mở. Hóa là một phiến hắc động vậy hình dáng. Dạ Long yêu đế vô cùng kinh khủng long thân thể ở cái này lực lượng kinh khủng chiếm đoạt. Dưới, hoàn toàn là trở thành thịt cái bia giống vậy tồn tại. Muốn tránh cũng không được không thể tránh né. À, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang khắp lên. Chỉ gặp được ở kinh khủng này không tháo tính toán, đánh giết dưới. Dạ Long yêu đế toàn bộ khổng lồ cực kỳ long thân thể tại chỗ nổ banh hơn nửa. Hóa là đầy trời máu loãng, nhuộm đỏ bầu trời mênh mông. Nhưng vào lúc này, Trần Phi đạp không tới. Đón vậy Dạ Long yêu đế chỉ còn lại một cái con mắt nửa bên đầu lâu run rẩy, hối hận. Tuyệt vọng ánh mắt, bàn tay vừa nhấc nhàn nhạt nói. Đời sau quan tâm người khác trước hay là hơn quan tâm một chút mình đi. Hơi dừng lại một chút, Trần Phi lại lần nữa ra tay. Hư thần thất kiếm thức thứ ba, Chu Tiên. Trần Phi tay cầm ma kiếm, một kiếm chém xuống, ánh sáng rực rỡ tuyệt diễm 90.000 dặm. Ùng ùng, Dạ Long yêu đế còn dư lại nửa bên thân thể tại chỗ bị đánh bạo, chia 5 x 7. Máu nhiễm bầu trời mênh mông, toi mạng tại chỗ. Thiên hoang 360 châu Bắc Linh vực đảo Dạ Long thiên đế cấp tứ trọng thiên. Dạ Long yêu đế, vẫn. Dạ Long. Xa xa, Mộc Chi trong cơ thể cự nhân lũng ngạo phong phát ra một tiếng bi sặc, sắc mặt tái xanh. Ánh mắt tuyệt vọng, lấy một địch ba. Lại là chém liên tục hai đại thiên đế cấp tứ trọng thiên sức chiến đấu, càn quét hậu thế. Hôm nay chỉ còn lại hắn lũng ngạo phong một người cô mộc khó khăn cây. Lấy cái gì tới chống lại ma quỷ này, quái vật này, ma vương. Mạng ta hiu hĩ à? Mạng ta hiu hĩ à? Dạ Long yêu đế chết trận, phảng phất như là đè chết lạc đà cuối cùng một cây rơm dạ. Khiến cho được lũng ngạo phong tâm tính hoàn toàn tan vỡ. Trong lòng vậy lại không dám tiếp tục chống lại đi xuống Trần Phi tâm tư. Ùng ùng. Vì vậy, cơ hồ là thoáng qua bây giờ. Vậy lũng ngạo phong vị trí ở mộc lớn thân thể người chính là phát ra tiếng nổ thật to, rắc rắc. Rắc rắc, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Từng cái cường tráng thần mộc cành khô tại chỗ dọc theo người ra ngoài, tại chỗ nổ tung. Lại hừng hực bốc cháy. Khoảnh khắc gian lửa khói đầy trời, đem hết thảy che phủ. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, vèo một tiếng. Mộc lớn người bên trong thân thể lũng ngạo phong đã là hóa thành một đạo huyết ảnh cầu vòng. Lao ra mộc lớn người ngực, ngay tức thì hướng xa xa sức lực bắn đi. Tốc độ kia đơn giản là sắp đến không tưởng tượng nổi. Bọn họ ba đại thiên đế cấp tứ trọng thiên sức chiến đấu lấy ba địch một. Nhưng vẫn bị Trần Phi khoảnh khắc gian chém chết hai người, càn quét hết thảy. như vậy quái vật để cho Lũng Ngạo Phong một số gần như tuyệt vọng. Đối mặt địch nhân như vậy, hắn chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Muốn đi, bây giờ cũng không như vậy dễ dàng. Gặp Lũng Ngạo Phong muốn chạy trốn, Trần Phi cười lạnh một tiếng, cong ngón tay bắn ra. Nhất thời khủng bố kiếm đạo ý chí chính là xì ra, hóa thành ngút trời kiếm ý. Sáng rực lóng lánh, uy nghiêm, mênh mông cực kỳ. Đi, một khắc sau thời gian, Trần Phi một tiếng nói nhỏ. Kinh khủng kia kiếm đạo ý chí chính giữa ngay cả có màu sắc rực rỡ sáng chói kiếm hồng lao ra. Lăng không nổ bắn ra, ngay tức thì chém về phía Lũng Ngạo Phong. Cứ việc Lũng Ngạo Phong lấy huyết độn phương pháp, cháy máu tươi chạy thoát thân. Nhưng lại sao có thể thoát khỏi hắn Trần Phi lợi kiếm nhanh. Có thể nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Xích một phiến mây đỏ tách thả ra, sáng lạng như khói hoa. Có thể chính giữa ma khí nhưng phảng phất là hủy diệt ma mang vậy đáng sợ. Ngưng tụ thành một chuôi tuyệt thế lưỡi dao sắc bén, đoạt thiên trường mâu, bước thiên tới. Hung hăng đụng vào Trần Phi đánh ra kiếm hồng trên. Ùng ùng, năng lượng kinh khủng chập chờn khơi thông mở. Trần Phi vậy đuổi giết lợi kiếm cầu vòng tại chỗ vỡ nát, trở thành bụi bặm. Không chỉ có như vậy, kinh khủng kia ma mâu chi đánh còn lại dư lực không nghỉ. Hướng hắn nổ bắn ra tới, hóa là đạo đạo mâu ảnh bạo đâm đánh. Giống như ngoài bầu trời chi đánh vậy, cuồng liệt kinh người tới trình độ cao nhất. Nhất thời Trần Phi cặp mắt chính là híp lại. Lạnh lùng nhìn chằm chằm vậy chìm ngập hướng mình cái thế chi đánh, một bước bước ra. Tay phải năm ngón tay trực tiếp là cầm thành cương quyền, quyền phong gào thét. Trong nháy mắt trong cơ thể huyền vũ thần lực, chu tước thần lực, bạch hổ thần lực, thanh long thần lực tất cả đều phun ra. Thiêu đốt khí thế kinh khủng lửa cháy mạnh, thiêu hủy hết thảy. Lấy một loại cuồng bạo vô cùng thế công, hung hãn đánh tới. Đông, thiên địa run lên, lực lượng đáng sợ lại phảng phất là cứng ở vậy trên 9 tầng trời. Nhưng một khắc sau, cực độ cuồng bạo năng lượng ba động chính là khơi thông đi ra. Đồng dạng là khoảnh khắc gian đem vậy vô tận mâu ảnh nghiền nát, còn dư lực không nghỉ. Đánh lên bầu trời, khiến cho được vô biên vô tận tầng mây đều là xuất hiện một vòng khó mà hình. Dung siêu cấp to lớn trống rỗng. Hết thảy, thật lâu cũng không có biện pháp tản đi. Dung động lòng người, phốc suy. Cùng trong chốc lát, 9 tầng trời nhuốm máu, một đạo tiếng kêu rên truyền tới. Tựa hồ là có người gặp đòn nghiêm trọng mà hộc máu. Một lát sau, một đạo vô cùng dữ tợn quát chói tai tiếng từ trên 9 tầng trời truyền tới. Phảng phất là giận dữ, tràn đầy ngút trời sát ý, Trần. Hư, không, đạo thanh âm này là... Chấm chấm, xa xa, nghe được cái này giận gấp quát chói tai tiếng. Lũng Ngạo Phong huyết độn chạy trốn bóng người lúc này mới dừng lại. Rồi sau đó xoay người lại ngẩng đầu nhìn trời, sắc mặt âm tình bất định. Đãng nguyên ma cung mâu ma tôn. Đãng nguyên ma cung mâu ma tôn. Tiếng tam lừng lẫy thiên hoang 360 châu Bắc Linh vực đại ma vương. Thiên đế cấp tứ trọng thiên nấc thang thứ hai cường giả, đồng thời. Hắn vẫn là đãng nguyên ma cung thứ nhất lão tổ, bao trùm ở chúng sanh, ma đầu trên. Uy danh cực kỳ vang dội. Không chỉ có như vậy, Lũng Ngạo Phong còn tương đối rõ ràng. Nếu lúc này mâu ma tôn cũng tự mình chạy tới, vậy tất nhiên tuyệt không thể nào ước chừng chỉ có một mình hắn mà thôi. Quả nhiên, còn không có cùng Lũng Ngạo Phong trong đầu ý niệm như vậy hoàn toàn chuyển qua. Vậy mênh mông trên 9 tầng trời, tiếp liền vô căn cứ xuất hiện 5 đạo thân ảnh. Cái này 5 đạo thân ảnh, có người có yêu có ma, còn có dị tộc, hoang thú. Hình thù kỳ lạ quái trạng, nhưng cũng chân đạp hư không, cả người bị ánh sáng vờn quanh. Khí thế ngất trời, cực độ khủng bố, giống như thần minh vậy. Những thứ này trên người khí thế cơ hồ toàn so hắn Lũng Ngạo Phong càng cường đại hơn. Hào hùng thật giống như uông dương, giống như biển khơi. Bất ngờ người người đều là thiên đế cấp tứ trọng thiên tồn tại. Gặp mà ở thấy một màn này, Lũng Ngạo Phong lúc trước khủng bố, tuyệt vọng sắc mặt. Lúc này vậy cuối cùng là xinh đẹp, khôi phục mấy phần. Hắn ánh mắt từng cái ở những người đó trên mình quét qua, ánh mắt lại là tàn bạo. Lại mang lạnh như băng lẩm bẩm nói. Cơ hồ đều tới à? Thương cưu bộ lạc, thương cưu đại vu trúc, Bạch Long môn lão thánh chủ, Bạch Long yêu tôn, Đã nguyên ma cung phó cung chủ, Tử điện ma tôn, Bắc Vân thần giáo thứ hai giáo chủ, Lạc Trường Sinh, Bắc Vân thần giáo đệ tam giáo chủ, Hoàn Nhan Vạn Lý. Lũng Ngạo Phong ánh mắt quét xong rồi tất cả mọi người. Cuối cùng rơi xuống xuất hiện trước nhất người thứ nhất. Đã nguyên ma cung mâu ma tôn trên mình, ánh mắt chợt đông lại một cái. Bởi vì chỉ gặp ở đó mâu ma tôn trên mình, Lũng Ngạo Phong bất ngờ gặp được bừa bãi. Còn gặp được máu tươi. Lũng Ngạo Phong ánh mắt run rẩy, khó tin. Trước kia giao phong, mâu ma tôn lại có thể bị thương. Không chỉ là hắn, lúc này sau đó xuất hiện thương cưu đại vu trúc, Bạch Long yêu tôn các người. Ở phân biệt nhìn về phía mâu ma tôn trên người máu tươi. Cùng với không chút tổn hao nào Trần Phi lúc ánh mắt đều là biến đổi. Hiện ra cực lớn rung động vẻ, và mấy phần phức tạp tâm trạng. Dẫu sao, bọn họ đối với mâu ma tôn thực lực nhưng mà lại không rõ lắm. Mâu ma tôn chính là đã nguyên ma cung đệ nhất cường giả. Rất nhiều năm trước, hắn cũng đã là thiên đế cấp tứ trọng thiên nấc thang thứ hai cường giả. Hiện ở đã nhiều năm như vậy, ít nhất có thể so với thiên đế cấp tứ trọng thiên nấc thang thứ hai. Đỉnh cấp, có thể dù là như vậy, hắn nhưng lại vẫn là ở Trần Phi trong tay thua thiệt, ăn tất. Có thể tưởng tượng được cái này thanh danh lan xa siêu cấp yêu nghiệt Trần Hư không? Cả người thực lực đã là cường hãn, khoa trương đến loại nào bước. Mà nhưng vào lúc này, Bắc Vân thần giáo đệ tam giáo chủ Hoàn Nhan Vạn Lý. Chợt nhướng mày một cái hướng Lũng Ngạo Phong quét tới, lạnh lùng hỏi. Ngươi làm sao một người? Dạ Long yêu đế người khác đâu? Lũng Ngạo Phong sắc mặt hơi chậm lại, thấp giọng nói, chết. Chấm, cái gì? Lũng Ngạo Phong lời vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt kịch biến. Vậy Hoàn Nhan Vạn Lý lại là khó tin nhìn chằm chằm Lũng Ngạo Phong. Không thể tưởng tượng nổi nói, chết. Ai làm? Dạ Long yêu đế nhưng là chân chính đại yêu cấp thiên đế cấp tứ trọng thiên. Hơn nữa còn là Long tộc thân, nội tình cực mạnh. Bàn về thực lực thậm chí so hắn Hoàn Nhan Vạn Lý cũng sâu hơn một nước. Mà đây chủng vô cùng lợi hại đại yêu vương, hắn làm sao có thể sẽ chết? Ai làm? Lũng Ngạo Phong dừng một chút, vậy không trả lời, chỉ là ánh mắt lại là lạnh như băng. Lại là sợ hãi hướng Trần Phi nhìn. Ai làm? Hiện trường cũng chỉ có những người này, cho nên, còn có thể là ai? Mà ở thấy Lũng Ngạo Phong cử động, cơ hồ tất cả mọi người đều là con ngươi co rúm một cái. Sắc mặt kịch biến, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, đầy mặt không tưởng tượng nổi, và khó tin. Thực lực có thể so với thiên đế cấp tứ trọng thiên nấc thang đầu tiên đỉnh cao Dạ Long yêu. Đế, bị cái này Trần Hư không giết. Mà nếu là tính lại lên trước kia vậy nghịch võ yêu đế. Há chẳng phải là một ngày ngắn ngủi này trong thời gian. Đã là có hai đại thiên đế cấp tứ trọng thiên tồn tại, bỏ mạng cái này Trần Hư không tay. Cái này cái gì khái niệm? Tạm thời bây giờ, tràn ngập ở mâu ma tôn các người giữa không khí bắt đầu có chút đè nén. Bọn họ mặc dù người nhiều, có thể tất cả đều là một cấp hai thang tầng thứ thiên đế cấp tứ. Trọng thiên cấp thấp nhân vật, đối với bọn họ mà nói, muốn giết chết cùng cấp tu sĩ. Khó như lên trời, nhưng bây giờ Trần Phi nhưng trong thời gian cực ngắn giết trong chớp mắt. Hai, vì vậy, không người có thể làm được không sợ. Nhưng vậy nhưng vào lúc này, một đạo cắn răng nghiến lợi hừ lạnh. Nhưng phá vỡ cái này bình tĩnh. Hừ, chỉ gặp vậy đã nguyên ma cung mâu ma tôn cắn răng nghiến lợi hừ lạnh một tiếng. Trên mặt hiện đầy sôi trào sát ý, chết nhìn chằm chằm Trần Phi nói. Coi như đêm long chết ở trong tay hắn, thì như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi còn lấy là chúng ta bảy người liên thủ, cũng còn giết không chết hắn sao? Lời vừa nói ra, còn sót lại mấy sắc mặt người lúc này mới đổi được đẹp mắt mấy phần. Đồng thời, trong lòng bọn họ mặt vậy không như vậy bị đè nén. Đúng vậy, bọn họ 7 người liên thủ. Cho dù là mạo hiểm đi săn giết một tôn thiên đế cấp tứ trọng thiên tầng thứ tư thang cường giả, cũng đều dư sức có thừa. Luôn không khả năng cái này Trần Hư không thực lực đã là vượt qua tầng thứ tư thang, đạt tới có thể so với thiên đế cấp tứ trọng thiên tầng thứ năm thang tồn tại. Trình độ chứ, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Bọn họ vậy không người sẽ tin tưởng. Chấm, vậy vì vậy, cũng chỉ là hơi dừng lại. Vậy ta thương cưu bộ lạc đại vu trúc chính là hướng Trần Phi hơi một khom người. Rồi sau đó chơ cháo không cười nói. Lão phu thương cưu, gặp qua Trần Hư không các hạ. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn thả ra nhàn nhạt khí thế uy áp. Mặc dù bao trùm phạm vi không lớn, nhưng cực kỳ khủng bố. Vậy làm Trần Phi lập tức liền cảm nhận được trong đó hư thật. Thiên đế cấp tứ trọng thiên nấc thang thứ hai. Hiển nhiên, đúng như lúc trước Hoa Xích Y các người hỏi dò tới tin tức như nhau. Cái này thương cưu bộ lạc đệ nhất cường giả, danh hiệu đại vu trúc lão gia. Bất ngờ là một vị thiên đế cấp tứ trọng thiên nấc thang thứ hai cường giả. Bất kể là so nghịch võ yêu đế, vẫn là dạ long yêu đế, cũng còn muốn tăng thêm một bậc. Càng thêm lợi hại, mà đối phương lúc này làm sự việc. Thả ra khí thế cố ý làm Trần Phi cảm nhận được. Không nghi ngờ chút nào, đây là muốn cho Trần Phi đánh phủ đầu ra oai. Đồng thời cũng là đem lúc trước dạ long yêu đế chết. Mà quanh quẩn ở mọi người lòng trên đầu kiềm chế, rung động, bộ dạng sợ hãi. Hoàn toàn đánh vỡ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.